Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1621, Ngươi Cẩu Vương, ta làm thịt. Thật sao? Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, ngươi không hiếu kỳ con của ngươi đi nơi nào sao? Nhưng mà lời này nhưng không có để Toàn Diệu sinh lòng gợn sóng. Ngược lại tăng nhanh mấy phần tốc độ. Hành động này cũng làm cho Lữ Thiếu Khanh trong lòng sát ý càng tăng lên. Liền nhi tử đều có thể mặc kệ, bởi vậy có thể thấy được hắn tâm tính tàn nhẫn quả quyết. Nhìn xem Toàn Diệu quyết tâm muốn ngoặt chạy. Lữ Thiếu Khanh lần nữa hét lớn, đồng thời một đạo màu đen thiểm điện xuất hiện trên tay hắn, như là một đầu màu đen thần long quấn quanh lấy cánh tay của hắn. Đưa tay vạch một cái, một vết nứt xuất hiện. Ngươi không phải muốn gặp tiền bối sao? Đến a. Ta dẫn ngươi đi. Quen thuộc khí tức truyền đến, Toàn Diệu theo bản năng quay đầu. Nhìn thấy một đạo màu đen khe hở, Toàn Diệu trừng to mắt, sau một khắc, một cổ cường đại thần thức như là lưới đánh cá đánh tới, đem Toàn Diệu bao phủ. Cường đại thần thức như là một thanh lợi kiếm đâm thẳng Toàn Diệu thức hải. A! À. Một thời gian thư giãn, Toàn Diệu vội vàng không kịp chuẩn bị, kêu thảm một tiếng, lúc đầu thụ thương thảm trọng hắn ôm đầu từ trên cao rớt xuống. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Mặt quân kiếm bộc phát ra quang mang, kiếm ý huyễn hóa ánh lửa đem Toàn Diệu bao phủ. Toàn Diệu lần nữa kêu thảm, mặc dù là tại trong ngọn lửa, nhưng mà lại là vô số kiếm ý giảo sát. Toàn Diệu thân thể rất nhanh rời ra vỡ vụn, chia năm xẻ bảy. Ông! Mặt quân kiếm khẽ rung lên, một cổ cường đại huyền diệu lực lượng không có vào Toàn Diệu thân thể. Tại yêu giới xa xôi địa phương, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, hù dọa vô số phi cầm tẩu thú. Tại thận cốc bên này, tất cả yêu thú đột nhiên cảm nhận được một cổ cảm giác bi thương. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Có trước đó kinh nghiệm, rất nhanh có người hô to, là ai vẫn lạc? Là một bên nào luyện hư kỳ tiền bối vẫn lạc? Trời ạ, lại một vị tiền bối vẫn lạc. Liễu Xích cùng Hung Trừ nhịn không được thở dài một tiếng. Một vị luyện hư chính tầng cảnh giới tồn tại cứ như vậy vẫn lạc, hai người một nháy mắt không biết rõ nói cái gì cho phải. Đặc biệt là Hung Trừ, càng là thần sắc phức tạp. Trước đó hắn nói Lữ Thiếu Khanh đánh không lại Toàn Diệu, cuối cùng vẫn là muốn bọn hắn xuất thủ. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh đem Toàn Diệu chém chết, triệt để vẫn lạc. Dù là có phân thân cũng đào thoát không xong. Hung Trừ cuối cùng sờ lên chính mình một tấm mặt mo, nhịn không được nói, hỗn đản tiểu tử. Thật tà môn. Nhân loại đều mạnh như vậy sao? Chênh lệch hai cái tiểu cảnh giới đều có thể đem đối phương làm chết. Cho dù là chiếm đánh lén tiện lợi cũng đủ để kinh thế hải tục. Liễu Xích thì có mấy phần thổn thức, lần thứ nhất nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh hỗn đản này tiểu tử thời điểm, hắn chỉ là nguyên anh kỳ, nhưng đã rất mạnh. Hiện tại, cũng đã đạt đến luyện hư kỳ, người tuổi trẻ bây giờ, thật đáng sợ. Trước đó Thiều Thừa hy vọng cùng đi theo đến yêu giới nơi này lịch luyện, nhanh lên tăng lên cảnh giới của mình thực lực. Lúc ấy Liễu Xích lý giải không được, cho rằng không tu luyện được hẳn là gấp công liều lĩnh. Hiện tại hắn có thể hiểu được. Hai cái đồ đệ đều lợi hại như vậy, làm sư phụ áp lực rất lớn. Muốn nhanh lên tăng lên tự thân cảnh giới thực lực cũng là có thể lý giải. Sao, thế nào? Bỗng nhiên Doanh Kỳ thanh âm truyền đến. Liễu Xích cùng Hung Trừ xem xét, đi ngăn cản người Doanh Kỳ trở về. Toàn Diệu vẫn lạc. Hung Trừ nói một câu, ngữ khí mang theo có chút không tự nhiên. Mặt mũi này đánh cho có chút đau. Doanh Kỳ trừng to mắt, làm sao vẫn lạc. Liễu Xích nơi xa chậm rãi trở về Lữ Thiếu Khanh, nói, hắn làm. Doanh Kỳ chấn kinh đến càng thêm lợi hại, không có nửa điểm tiền bối nên có bình tĩnh. Không có biện pháp. Sự tình quá ra ngoài dự liệu của người ta. Toàn Diệu dù sao cũng là luyện hư chính tầng cảnh giới tồn tại, yêu giới nhất cường đại mấy người một trong. Bây giờ lại bị một cái luyện hư hậu kỳ 7 tầng cảnh giới nhân loại đánh giết, quá không hợp sửa lại. Doanh Kỳ vừa mới nhìn đến chính là Lữ Thiếu Khanh bị Toàn Diệu một bàn tay đập bay, bây giờ trở về đến lại ngay cả Toàn Diệu thi thể đều không nhìn thấy. Nàng nhịn không được hỏi, làm sao làm được? Hẳn là mới vừa rồi là lấy yếu bày ra địch. Hung Trừ hừ một tiếng, đây là giảo hoạt, hèn hạ nhân loại. không nghĩ tới Kế Ngôn cũng là như thế giảo hoạt. Kế Ngôn không nhúc nhích, cố ý bị Toàn Diệu nuốt vào đi, mục đích là cố ý để Toàn Diệu buông lỏng cảnh giác, Lữ Thiếu Khanh thì thừa cơ đánh lén. Hai sư huynh đệ không nói gì thêm, lại phối hợp khăng khít, trọng thương Toàn Diệu, cuối cùng bị Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm đánh giết. Lữ Thiếu Khanh chậm rãi trở về, bất quá hắn sắc mặt không dễ nhìn. Tiểu tử, ngươi thụ thương rồi. Liễu Xích nhịn không được hỏi. Chỉ là con chó, có thể làm gì được ta gì? Hàng lởm mà thôi. Toàn Diệu bị hắn đánh lén, một cái mạng đầu tiên là đi nửa cái, dạng này còn không đánh lại, chính hắn cắt cổ được. Lữ Thiếu Khanh cuồng vọng ngữ khí, để Liễu Xích mấy người muốn đánh hắn một trận. Toàn Diệu là hàng lởm, kia mấy người bọn hắn đâu? Mấy người bọn hắn không mạnh bằng Toàn Diệu bao nhiêu? Khung Trừ khó chịu nói, ngươi một bộ thù sâu khổ lớn bộ dáng là mấy cái ý tứ. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, càng thêm ưu thương, 45 độ nhìn trên trời, màu đen bầu trời như cùng hắn tâm tình, gào thét cương phong mang cho hắn lãnh ý, những chữ vật a, vì cái gì như thế không khỏi. Đánh! Biết rõ Lữ Thiếu Khanh vì sao lại dáng vẻ như vậy biểu lộ về sau, Liễu Xích, Khung Trừ cùng Doanh Kỳ cũng nhịn không được liếc mắt. Nghĩ nện người. Hỗn đảng nhân tộc. Giết người còn không tính, thế mà còn băn khoăn người khác nhẫn trữ vật. Đến cùng ai mới là thú? Quả nhiên đám tiền bối nói nhân tộc là một cái ghê tởm chủng tộc hoàn toàn chính xác không có sai. Tiểu tử, nhanh đi hỗ trợ. Liễu Xích nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh liên thủ với Kế Ngôn, có thể tốt hơn đánh bại Mặc Họa. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không cần, một mình hắn là được rồi, không giải quyết được ta lại xuất thủ. Ba cái tiểu cảnh giới, tại Kế Ngôn khả khống phạm vi bên trong. Vương, tộc, tộc trưởng đâu? Bỗng nhiên có người quát lớn một tiếng, vua ta đi nơi nào? Một đạo bóng người xuyên qua cương phong, đi tới trước mặt mọi người. Khung Trừ nhìn chằm chằm người này dò xét, trước mắt cái này luyện hư kỳ rất lạ lẫm, hắn không có ấn tượng. Ngươi là ai? Khuyển tộc, Toàn Dập. Người tới ngạo nghễ báo ra thân phận của mình về sau, hỏi lại Hung Trừ, nói, ngươi là người phương nào? Vua ta đi nơi nào? Toàn Dập cảm giác không chịu được Toàn Diệu khí tức, trong lòng không tốt là dự cảm để thần sắc hắn bất thiện nhìn chằm chằm đám người. Ngươi chính là cẩu tộc người. Lữ Thiếu Khanh mở miệng, đánh giá hắn một phen về sau, tùy tiện nói, ngươi cẩu vương, ta làm thịt, chương 1622, chen vào nói rất không có lễ phép. Cái gì? Toàn Dập lập tức kinh hãi, Khuyển tộc tộc trưởng, tẩu thú tộc vương, Toàn Diệu vẫn lạc. Ngươi nói là sự thật. Toàn Dập sát ý tràn ngập, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh. Khục. Khung Trừ cảm thấy mình muốn nói vài lời. Toàn Diệu làm tẩu thú tộc đệ nhất cao thủ sau khi ngã xuống. Tẩu thú tộc hiện tại còn lại luyện hư hậu kỳ 9 tầng cảnh giới người cũng liền Hung Trừ. Toàn Dập đúng không, ta là Hung Trừ, Toàn Diệu hắn. Toàn Dập kinh ngạc, ngươi là hùng tộc thiên tài, Hung Trừ. Ngươi không phải đã sớm vẫn lạc tại thận cốc bên trong sao? Hung Trừ là hùng tộc thiên tài, trước kia hùng tộc tại hắn dẫn dắt phía dưới ngày như giữa bầu trời, một lần trở thành tẩu thú tộc vương tộc một trong. Về sau theo Hung Trừ biến mất, hùng tộc cũng liền trầm luân xuống dưới, uy phong không còn. Đến bây giờ còn có rất nhiều hùng tộc tộc nhân đối với Hung Trừ canh cánh trong lòng, ngày lễ ngày Tết đều phải ân cần thăm hỏi vài câu. Hung Trừ gật đầu, không sai, là ta, Toàn Diệu hắn là. Toàn Dập lại một lần nữa đánh gãy Hung Trừ, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Các ngươi có phải hay không cùng một bọn? Hung Trừ trong lòng không vui, Khuyển tộc tiểu bối thật vô lễ, không biết rõ đánh gãy người khác rất không lễ phép sao? Hắn lần nữa nói, Toàn Diệu hắn. Lữ Thiếu Khanh chơi qua đến, cũng đánh gãy Hung Trừ, không sai, chúng ta là cùng một bọn. Vì chính là giết chết các ngươi cẩu tộc. Hung Trừ nhịn không được, hỗn đảng, ngươi có thể hay không ngậm miệng. Đáng chết nhân loại tiểu tử, không biết nói chuyện còn muốn nói, không nói lời nào có thể chết sao? Toàn Dập bên này nổi giận, hai mắt đỏ thẫm, lộ ra chó mắt, căm tức nhìn Hung Trừ mấy người, đáng chết. Trách không được các ngươi sẽ cùng Doanh Kỳ xen lẫn trong cùng một chỗ, các ngươi nguyên lai đã sớm phản bội tẩu thú tộc. Không sai, tẩu thú tộc tính là cái gì chứ, phi cầm tộc mới là lợi hại nhất. Lữ Thiếu Khanh nói tiếp, lớn tiếng hô hào, làm chim cũng không muốn làm chó. Làm chó, đất cứt sao? A, à, đáng chết. Toàn dập nhịn không được, phóng lên tận trời, tức giận đến mất lý trí, ta muốn giết ngươi. Hung Trừ bên này cũng là bực mình vô cùng. Hắn che lấy chính mình ngực, cảm giác được chính mình tim gấu có chút không thoải mái. Lý Nải Nải, nhân loại tiểu tử, thật đáng chết. Tấm kia miệng thối vì cái gì không có người xé? Ác liệt tính cách, miệng thối miệng, nhân tộc bên kia không có người thay trời hành đạo sao? Liễu Xích có mấy phần lo lắng, đối Hung Trừ nói, đi ngăn cản bọn hắn đi. Hắn cùng Doanh Kỳ đều là phi cầm tộc, không tiện mở miệng. Phi cầm tộc cùng điểu thú tộc có mâu thuẫn rất sâu, hai người bọn họ mở miệng, đoán chừng giống nhau là nhóm lửa thùng thuốc nổ. Hung Trừ hiện tại là Hùng tộc lão tổ, chỉ có hắn thích hợp nhất mở miệng. Hung Trừ khó chịu nói, để bọn hắn đánh trước một lát. Đáng chết gia hỏa. Cũng không biết rõ là mắng Lữ Thiếu Khanh vẫn là mắng Toàn Dập. Liễu Xích vẫn là rất lo lắng, vạn nhất xảy ra nhân mạng, sự tình càng thêm phiền phức. Đánh chết Toàn Diệu, Quyển tộc bên kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, lại chết một hai cái, đừng nói, đến thời điểm tiếp tục đánh đi. Hung Trừ lại tràn đầy tự tin nói, yên tâm đi, kia tiểu tử giết Toàn Diệu tiêu hao khẳng định không nhỏ, muốn giết Toàn Dập, nào có dễ dàng như vậy. Mọi người tốt xấu cũng là luyện hư kỳ. Vừa mới nói xong không bao lâu, Toàn Dập bỗng nhiên hét thảm một tiếng. Hung Trừ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, xa xa nhìn thấy Toàn Dập đã bị Lữ Thiếu Khanh một kiếm chặt xuống đầu chó. Hung Trừ mí mắt trực nhảy, hỗn đản này tiểu tử làm sao ưa thích chặt đầu. Đầu chó cùng hắn có thù sao? A! À. Toàn Dập tiếng kêu thảm thiết để Hung Trừ lấy lại tinh thần, Hung Trừ quát to một tiếng, không được. Tiểu tử, dừng tay. Hung Trừ vội vàng xông đi lên, nhưng mà vẫn là chậm một bước. Toàn Dập tại trong kiếm quang kêu thảm, nhục thân tại trong kiếm quang bật nát, linh hồn tại trong kiếm quang tiêu tán. Sau một khắc, tất cả yêu thú lại một lần nữa cảm nhận được loại kia không hiểu bi thương. Toàn Dập, vẫn lạc. Hung Trừ mắt trợn tròn, Liễu Xích mắt trợn tròn, Doanh Kỳ càng là ngây dại. Miệng há to, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, khó có thể tin. Cái này đặt mèo làm thịt chính là luyện hư kỳ sao? Làm thịt chính là một con chó A, nhân loại, cái gì thời điểm trở nên lợi hại như vậy? Liễu Xích, Hung Trừ, Doanh Kỳ ba người khó có thể tin tưởng được sự thực trước mắt. Toàn Dập dù sao cũng là luyện hư kỳ trung kỳ tồn tại, bị Lữ Thiếu Khanh chém dưa thái rau giết chết, thật giống giết chết một đầu chó thường đồng dạng. Là Toàn Dập thái thủy, vẫn là Lữ Thiếu Khanh quá mạnh rồi. Tại Liễu Xích ba người ngạc nhiên thời điểm, phía dưới truyền đến gầm lên giận dữ. A! À, Toàn Dập, ngươi, ngươi. Một cổ kinh khủng khí tức từ phía dưới xông lên. Cùng lúc xuất hiện còn có mấy người. Lần này, có mấy vị luyện hư kỳ tồn tại đình chỉ chiến đấu. Doanh Kỳ phái người truyền lời cùng liên tục chết hai tên luyện hư kỳ, để luyện hư kỳ nhóm lần lượt đình chỉ chiến đấu. Phẫn nộ Toàn Phụng Nhật xông lên, gầm thét, đáng chết, dám giết ta Quyển tộc người, ngươi tội đáng chết vạn lần. A, à, đúng đúng, đến, tranh thủ thời gian đến cắn chết ta. Lữ Thiếu Khanh móc lấy lỗ mũi, chẳng hề để ý, ngươi không đến ta xem thường ngươi. Đáng chết. Toàn Phụng Nhật gầm thét nhào về phía Lữ Thiếu Khanh. Chậm đã. Hung Trừ hét lớn một tiếng, thoáng hiện ngăn cản Toàn Phụng Nhật. Toàn Phụng Nhật, ngươi nghe ta một lời. Toàn Phụng Nhật cùng Hung Trừ không sai biệt lắm cùng thế hệ, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Hung Trừ, ngươi, Hung Trừ. Không sai, là ta. Hung Trừ gật đầu, ngươi trước hết nghe ta đem sự tình nói rõ ràng, lần này. Hung Trừ không dám để cho Toàn Phụng Nhật tiếp tục đi lên. Vừa rồi coi là Lữ Thiếu Khanh chiến đấu qua sau không còn chút sức lực nào, không làm gì được Toàn Dập. Không nghĩ tới ngắn thời gian ngắn Toàn Dập liền bị Lữ Thiếu Khanh làm thịt, so uống nước nhanh hơn. Lần này tới đây là muốn liên hợp phi cầm tộc giết chết các ngươi cẩu tộc. Lữ Thiếu Khanh lại chen vào nói, quơ trường kiếm, hung ác nói, giết chết các ngươi cẩu tộc, Hùng tộc có thể trở lại vương tộc danh sách. A. À, Liễu Xích nhịn không được che lấy cái trán thấp giọng rên rỉ một cái. Hỗn đản gia hỏa. Ghê tởm hỗn đản. Thiều huynh đem hắn thu vào cửa, không sợ môn phái gà bay chó nhảy sao? Hắn bên này che lấy cái trán, quay đầu thời điểm vừa vặn đối mặt Doanh Kỳ ánh mắt. Doanh Kỳ biểu lộ 10 phần khó chịu, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, nàng hỏi Liễu Xích, Liễu trưởng lão, ngươi xác định, hắn thật là đến giúp đỡ chúng ta yêu tộc, mà không phải tới đây tiếp tục ly gián chúng ta yêu tộc. Chương 1623, hắn làm việc, vẫn là rất đáng tin cậy, Liễu Xích rất bất đắc dĩ, hắn nói, ta cũng không rõ ràng. Ta không biết rõ hỗn đảng tiểu tử rốt cuộc muốn làm gì. Bất quá, Thiều Huynh nói qua, hắn làm việc, vẫn là rất đáng tin cậy. Doanh Kỳ há to miệng, rất muốn nói chút gì. Cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại, khôi phục cao lãnh dáng vẻ. Hết thảy, xem một chút đi. Chính như trước đó lời nói, Liễu Xích cùng Doanh Kỳ không tiện xen vào, chỉ có thể nhẫn nại tính tình lấy xem tiếp đi. Hung Trừ bên kia tức chết, gầm thét lên, tiểu tử, ngươi cho ta nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Lữ Thiếu Khanh ủy khuất, cái gì đó? Không phải nói muốn làm thịt tẩu thú tộc phản đồ Toàn Diệu sao? Liên quan cẩu tộc người đều làm thịt, dạng này có thể hòa bình thế giới. Ngươi như thế cực lực giữ gìn đầu này lão cẩu làm gì? Nói cho ngươi, muốn trở về vương tộc danh sách, nhất định phải nỗ lực tiên huyết đại giới. Không cần lo lắng, ta sẽ cùng ngươi cộng đồng tiến thối, cùng một chỗ đối phó địch nhân. Hung Trừ thật muốn đi qua đem Lữ Thiếu Khanh miệng cho xé. Ngươi ngậm miệng được hay không? Lữ Thiếu Khanh cắn môi, thanh kiếm vừa thu lại, vẫn như cũ một bộ dáng vẻ ủy khuất, tốt a, chỉ cần là vì yêu tộc, ta thụ điểm ủy khuất không quan hệ. Hung Trừ sắp điên rồi. Ngươi còn thụ ủy khuất? Mẹ nó, nhất ủy khuất người là ta. Hung Trừ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Toàn Phụng Nhật ánh mắt lạnh lùng nhìn Hung Trừ, đã mang tới thật sâu hoài nghi cùng cảnh giác. Thân thể đã lặng yên làm xong chiến đấu chuẩn bị. Hung Trừ, ngươi không phải vẫn lạc sao? Lại có người đến, thấy được Hung Trừ, nhìn không được kinh ngạc. Thật là Hung Trừ. Người tới rõ ràng là hổ tộc cùng viên tộc tộc trưởng, Vương Mâu cùng Nguyên Bá. Hai người bá khí 10 phần, tản mát ra cường đại khí tức. Hung Trừ hướng về hai người gật đầu, ta sự tình ngày sau có thể chậm rãi nói cho ngươi. Về phần chuyện nơi đây, ta có thể nói cho các ngươi biết, việc quan hệ yêu tộc tồn vong. Mã Đức. Hung Trừ trong lòng nhịn không được cảm thán một câu, cuối cùng có thể hoàn toàn nói xong. Chưa hề cảm giác được hoàn chỉnh nói xong một câu có thể thoải mái như vậy. Hết thảy đều muốn quái không có lễ phép gia hỏa. Việc quan hệ yêu tộc tồn vong. Toàn Phụng Nhật gầm thét, cho nên, các ngươi giết vua ta cùng Toàn Dập. Vương Mâu cùng Nguyên Bá liếc nhau, Toàn Diệu cùng Toàn Dập vẫn lạc. Không biết rõ vì sao, trong lòng hai người lại có âm thầm mừng thầm cảm giác. Bất quá mặt ngoài lại là nghiêm túc vô cùng, vì cái gì? Tại sao muốn giết bọn hắn? Hung Trừ chỉ vào nơi xa, bên kia Kế Ngôn cùng Mặc Họa tại chiến đấu, bộc phát ra kinh khủng năng lượng cơ hồ ngăn cách hết thảy, mắt thường khó mà nhìn thấy hai người bọn họ thân ảnh. Chỉ có thể từ ba động khủng bố bên trong cảm nhận được hai người chiến đấu. Cho dù là thần thức cũng chỉ có thể đủ nhìn cái đại khái. Bởi vì Mặc Họa hắn đã. Hung Trừ vẫn không nói gì, Lữ Thiếu Khanh lại chen vào nói, không sai, chúng ta đã liên thủ với Phi Cầm tộc, muốn giết chết cẩu tộc. Để Hùng tộc trở lại đỉnh phong. Ta đi. Nói chuyện lại bị đánh gãy. Hung Trừ tức giận tới mức giơ chân, hận không thể lộ ra bản thể gào thét vài tiếng mới được. Hỗn đảng, ngươi ngậm miệng. Vương Mâu lạnh lùng nói, Hung Trừ, ngươi đem nói rõ ràng đi. Nếu không, sự tình hôm nay, không thể thiện. Toàn Phụng Nhật lạnh lùng nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Hắn Hung Trừ đã làm phản đồ, không nên cùng hắn nhiều lời, giết hắn là được. Ngu xuẩn. Hung Trừ sườn núi miệng mắng to, đem nộ khí phát tiết đến Toàn Phụng Nhật trên thân, chó của ngươi đầu óc đều đang nghĩ cái gì? Sau đó cũng căm tức nhìn Vương Mâu cùng Nguyên Bá, lần này sự tình xem xét chính là cạm bẫy, hai người các ngươi cũng mang người đần độn tới đây, muốn làm gì? Vương Mâu cùng Nguyên Bá trong lòng hai người cũng là phiền muộn. Phi Cầm tộc đánh lén Kỳ Thành, nhà ai không người chết? Người phía dưới mới sẽ không quản ngươi cái gì đại cục, bọn hắn chỉ biết rõ bị Phi Cầm tộc đánh lén, là sỉ nhục, là cừu hận, nhất định phải trả thù lại. Cho dù hai người bọn họ thân là tộc trưởng, cũng không cách nào xem nhẹ phía dưới ý nguyện của người. Dân ý không thể nghịch. Hùng huynh, ý của ngươi là? Hung Trừ lạnh lùng nói, hừ, Toàn Diệu cùng Mặc Họa cấu kết, muốn đem các ngươi những người này toàn bộ hiến tế. T. Lại tới đây luyện hư kỳ đám người hít một hơi lãnh khí. Sau đó, Hung Trừ đem sự tình đại khái nói một cái, nói chuyện tốc độ rất nhanh, thanh âm cũng rất lớn, chỉ sợ có người chen vào nói. Biết rõ thận cốc chỗ sâu tồn tại một vị đại thừa kỳ tồn tại đáng sợ, lần đầu tiên nghe nói người đều sợ ngây người. Đại thừa kỳ, đối bọn hắn mà nói, chính là thần đồng dạng tồn tại. Toàn bộ yêu giới liên hợp lại đều không có cách nào đối phó được. Toàn Phụng Nhật cùng đằng sau tới mấy cái quyển tộc luyện hư kỳ càng là khó có thể tin. Bọn hắn tộc trưởng thế mà muốn đem bọn hắn làm nhập đội cầm đi hiến tế cho xương thần. Không, không có khả năng. Toàn Phụng Nhật lớn tiếng kêu lên, tựa như chó sủa, bộ dáng 10 phần dữ tợn kinh khủng, ngươi tại vu khống. Ngươi vu khống chúng ta quyển tộc. Không sai, vua ta làm sao lại phản bội tẩu thú tộc. Xương thần. Sợ không phải trống rỗng tạo ra a. Những người khác bán tính bán nghi, quyển tộc người trực tiếp không tin. Lữ Thiếu Khanh lúc này mở miệng lần nữa, không sai, chính là lừa các ngươi, thế nào? Dù sao đã giết chết các ngươi Cẩu Vương, các ngươi có thể cầm chúng ta thế nào? Liễu Xích nhịn không được, đối Lữ Thiếu Khanh gầm thét, hỗn đản, ngươi có thể hay không ngậm miệng? Há miệng sau một ít mê hoặc nhân tâm pháp khí còn muốn lợi hại hơn, có thể đem người lửa giận tức giận đến cọ cọ ứa ra. Không kịp ngăn cản nữa, tẩu thú tộc cùng phi cầm tộc vĩnh viễn đừng nghĩ dừng lại. Liễu Xích đối tẩu thú tộc luyện hư kỳ những cao thủ nói, ta có thể làm chứng Hùng Huynh nói lời câu câu là thật. Nếu như các ngươi không tin, ta có thể thề. Hung Trừ càng là thở phì phì nói thề cái này vẫn là cùng Lữ Thiếu Khanh học. Cái này để cho người ta càng thêm tức giận. Bởi như vậy, đám người hai mặt nhìn nhau, một thời gian bán tính bán nghi. Liền liền quyển tộc người cũng là như thế. Danh Kỳ cũng vào lúc này mở miệng, nếu như không tin, trước ngăn cản phía dưới người chiến đấu, đến thời điểm mọi người đến thận cốc chỗ sâu nhìn xem liền rõ ràng. Loại đại sự này, không cần thiết nói đùa. Chưa hết, nàng chỉ vào xa xa Mặc Họa, nâng ví dụ, Mặc Họa là chúng ta vương. Nhưng là hiện tại, chúng ta cũng muốn giết hắn. Phản bội yêu tộc người, không thể lưu. Chương 1624, một đám. Sợ chó, Doanh Kỳ lộ ra bình thường cao lãnh dáng vẻ, khí thế trấn áp toàn trường. Thân là ưng tộc tộc trưởng, nếu như không phải nàng vô tâm tranh thủ, Mặc Họa căn bản làm không lên phi cầm tộc tộc. Trưởng. Cho nên, nàng một khi lạnh giọng mở miệng, cho dù là Mặc Nha tộc người cũng không dám tùy ý mở miệng phản đối. Chủ yếu là Mặc Nha tộc luyện hư kỳ chỉ còn lại 3 người, thế đơn lực bạc. Không dám tùy tiện mở miệng. Toàn Phụng Nhật lạnh lùng nhìn Doanh Kỳ, không có mở miệng. Quyển tộc mấy người đều đứng ở bên cạnh hắn. Toàn Diệu chết rồi, hắn chính là quyển tộc bối phận cao nhất. Người. Tất cả mọi người đang đợi quyết định của hắn. Toàn Phụng Nhật hiện tại cũng là tiếng thối lưỡng nan. Doanh Kỳ cùng hắn đối mặt, sau đó lại nói, nếu như các ngươi quyển tộc không phục, có thể xuất thủ. Các ngươi, có thể đánh được chúng ta những người này sao? Không hổ là ưng tộc tộc trưởng, trực tiếp uy hiếp Toàn Phụng Nhật. Toàn Phụng Nhật sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Quyển tộc luyện hư kỳ là tẩu thú tộc số người nhiều nhất, có được 9 vị. Toàn Diệu cùng Toàn Dập vẫn lạc. Còn thừa lại 7 người. Ngoại trừ lưu tại Kỳ Thành, Toàn Phụng Nhật bên người, tăng thêm. Chính hắn bản thân cũng liền 5 người. Trước mắt, phi cầm tộc người sau bọn hắn nhiều, hắn ánh mắt rơi vào Vương Mâu, Nguyên Bá cùng chạy tới hồ tộc tộc trưởng Hồ Xá trên thân. 3 vị vương tộc tộc. Trưởng biểu lộ lạnh nhạt, dùng trầm mặc thái độ đến biểu lộ lập trường của mình. Nếu như đánh nhau, bọn hắn cũng không sẽ ra tay. Tất cả mọi người không phải người ngu, lần này phi cầm tộc cùng tẩu. Thú tộc ở chỗ này đánh nhau rõ ràng là không thích hợp. Hiện tại có cơ hội đình chỉ, không người nào nguyện ý đần độn tiếp tục đánh xuống. Chớ nói chi là hư hư thực thực có kinh khủng xương thần. Tồn tại. Toàn Phụng Nhật một trái tim chìm đến đáy cốc. Quyển tộc trước kia ngang ngược càng rỡ, hiện tại Toàn Diệu chết rồi, đều không người nào nguyện ý đứng ra là Toàn Diệu nói câu công đạo. Nghiệp chướng A hiện tại phát sinh xung đột, gây bất lợi cho Khuyển tộc, cho nên hắn cắn răng, lạnh lùng nói, việc này sẽ không cứ tính như thế. Ngày sau, ta Khuyển tộc nhất định phải đòi cái công đạo. Hắn vừa dứt, một thanh âm vang lên, sợ hàng. Một đám sợ chó. Toàn Phụng Nhật mấy người nộ mà nhìn tới, nhìn thấy người nói chuyện càng là tại chỗ đem răng cắn đến khanh khách rung động. Lữ Thiếu Khanh đối mấy người gầm thét, nhìn cái gì vậy? Chưa có xem soái ca sao? Sợ chó. Tộc trưởng bị người đánh chết, thế mà không báo thù. Kéo cái gì ngày sau, sợ liền sợ, đến, biến. Trở về bản thể, để cho ta nhìn xem các ngươi cái đuôi có phải hay không gấp lên. Liễu Xích, Hung Trừ cùng Doanh Kỳ ba người sạm mặt lại. Cái này gia hỏa rốt cuộc muốn làm gì? Tại cái này thời điểm. Lửa đổ thêm dầu, hắn mới là xương thần chó săn a. Những người khác cũng nhao nhao ghé mắt, cái này tiểu tử, chỗ nào xuất hiện? Toàn Phụng Nhật các loại Khuyển tộc người giận không kềm được. Có nhân. Khí đến toàn thân phát run, đáng chết, ngươi cái này hỗn đảng gia hỏa dám nhục nhã ta Khuyển tộc. Ta muốn cùng ngươi liều mạng. Tử chiến, ta và ngươi thế bất lưỡng lập, không đội trời chung. Trưởng lão, liều mạng với hắn, nhục ta Khuyển tộc người, cửu tộc câu diệt. Liễu Xích lần nữa che lấy cái trán thấp giọng rên rỉ một tiếng. Hắn xem như cảm nhận được Thiều Thừa cái chủng loại. Khi thống khổ, cũng minh bạch vì sao Thiều Thừa một mực hô Lữ Thiếu Khanh là hỗn trướng. Có dạng này hỗn trướng đồ đệ, dễ dàng hao hụt thọ nguyên. Hung Trừ đột nhiên không muốn ra tiếng, hắn ngược. Lại có loại xúc động mở miệng để Toàn Phụng Nhật đi làm chết Lữ Thiếu Khanh được rồi. Nhìn thấy quần tình mãnh liệt Khuyển tộc đám người, Lữ Thiếu Khanh không sợ hãi chút nào, đối Doanh Kỳ nói. Thắng tộc trưởng, ngươi nhìn, bọn này sợ chó không nghe lời, mọi người cùng nhau giết chết bọn hắn đi. Nhìn qua cười tủm tỉm, tựa như ánh nắng nam hài Lữ Thiếu Khanh, Doanh Kỳ cũng nghĩ ôm đầu. Nàng cảm thấy mình đầu có chút đau. Không biết rõ là thụ thương di chứng vẫn là bị Lữ Thiếu Khanh tức giận. Nàng hít sâu một hơi, lạnh lùng đối Toàn Phụng Nhật mấy người nói, an tâm chớ vội. Các! Ngươi phải chăng có cái gì hiểu lầm? Sau đó trừng trừng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, mặt không biểu lộ, bất quá trong lòng lại là nhịn không được cầm Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn tương đối một cái. Cuối cùng ra kết luận, vẫn là Kế Ngôn nhìn xem thuận mắt. Thật là, rốt cuộc là ai mới có thu dạng này đồ đệ? Bạch Thước tiền bối vì sao lại tín nhiệm hắn? Doanh Kỳ ở trong lòng nhả rảnh vài câu, hỏi. Lữ Thiếu Khanh, Lữ công tử, ngươi cùng bọn hắn có phải hay không có hiểu lầm? Mọi người đem hiểu lầm nói rõ ràng liền tốt. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không có a, nào có cái gì hiểu lầm, bất quá là. Nhìn xem bọn hắn tộc trưởng chết rồi, tâm ta đau mà thôi. Ta sát. Bên cạnh không ít người trong lòng nhịn không được nhả rảnh. Cái này gia hỏa sợ không phải xuất từ Giả Trư nhất tộc a. Không phải. Da mặt vì sao lại dày như vậy? Làm thịt người ta tộc trưởng, lại dám nói đau lòng. Doanh Kỳ tay run một cái, che lấy cái trán xúc động càng tăng lên. Nàng hít sâu một hơi, công tử, mong rằng. Không muốn nói đùa. Lữ Thiếu Khanh hai tay một đám, lộ ra rất thành thật dáng vẻ, nói, không có nói đùa. Vậy ngươi. Doanh Kỳ cảm thấy mình trong lòng có tức giận, cùng cái này nhân loại. Chỉ là nói chuyện liền có thể để người tức giận. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc nói. Sư muội ta làm thịt cẩu tộc vương tử, hiện tại cẩu vương cũng đã chết, bọn hắn ở phía dưới nhất định rất cô độc. Cho nên, ta nghĩ đưa bọn hắn hạ làm bạn bọn hắn cẩu vương cùng cẩu vương tử, ngươi nhìn, ta người tốt a. Lữ Thiếu Khanh sau khi nói xong, còn đối với mình dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, tựa. Hồ đối với chính mình hết sức hài lòng. Tất cả mọi người sạm mặt lại, chỉ bằng ngươi dạng này cũng là người tốt. Tước tộc tộc trưởng. Ma Lãnh Du nhịn không được nói, Khuyển tộc đồng đạo, các ngươi còn có thể nhịn được. Dạng này gia hỏa, các ngươi đánh không chết hắn, các ngươi chính là sợ chó. Doanh Kỳ rốt cục vẫn là nhịn không được, nàng che lấy đầu của mình, cảm giác sâu sắc đau đầu. Hung Trừ thở phì phò đối Toàn Phụng Nhật mấy cái Khuyển tộc nhân đạo, hiện tại đại cục làm trọng, chờ sự tình xử lý tốt về sau, những chuyện khác chính các ngươi xử lý. Toàn Phụng Nhật mấy người nghe xong, lập tức tỉnh táo lại, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh. Hung ác ánh mắt để bọn hắn không giống quyển tộc, ngược lại giống lang tộc. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, chỉ vào hung trừ kêu to. Má, đại hắc hùng, ngươi muốn làm gì? Ngươi có tin ta hay không đi tìm tiền bối cáo trạng? Sau đó Lữ Thiếu Khanh đến gần hai bước, đối Danh Kỳ cười nói, thắng tộc trưởng, ngươi nhìn, ta sợ. Chó, ngươi giúp ta cùng một chỗ đánh chết bọn hắn, thế nào, chương 1625, con nào mắt chó nhìn thấy ta sư huynh bại, Danh Kỳ trong lòng không muốn để ý tới Lữ Thiếu Khanh, bất quá nghĩ đến. Đây là tiền bối nhìn trúng người. Nàng hít sâu một hơi, đối Lữ Thiếu Khanh nói, công tử, có cái gì mâu thuẫn có thể sau đó lại nói. Hiện tại, mục tiêu chủ yếu vẫn là Mặc Họa, là xương thần. Sư huynh của ngươi còn tại cùng Mặc Họa chiến đấu, ngươi không lo lắng sao? Lữ Thiếu Khanh không quan trọng nói, không có việc gì, bị đánh chết kia là hắn đáng đời. Hắn bị đánh chết, ta chính là đại sư huynh, hắc hắc. Danh Kỳ trong lòng âm thầm suy đoán, sư phụ ngươi thu ngươi làm đồ thời điểm, nhất định là nhắm mắt lại. Hung trừ khẽ nói, tiểu tử, ngươi đừng quên ngươi đáp ứng. Tiền bối sự tình. Ngươi cùng khuyển tộc có mâu thuẫn ta mặc kệ, nhưng là bởi vậy làm cho tất cả mọi người tiếp tục đánh nhau, ta cái thứ nhất không đồng ý. Liễu Xích cũng đối Lữ Thiếu Khanh. Nói, tiểu tử, làm người đi. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đối Toàn Phụng Nhật các loại nhân đạo, sợ chó nhóm. Các ngươi chờ đó cho ta. Tất cả mọi người sạm mặt lại. Liền liền. Toàn Phụng Nhật mấy người cũng nhịn không được hoài nghi Lữ Thiếu Khanh có phải hay không não có bệnh. Không có điểm tinh thần loại hình bệnh tuyệt đối không làm được cái này sự tình. Danh Kỳ lạnh. Lùng đối mọi người nói, đi để người phía dưới đình chỉ chiến đấu đi. Mấy cái tộc trưởng phái người xuống dưới ngăn cản, liền liền Toàn Phụng Nhật cũng làm cho người đi ngăn cản tiếp tục chiến đấu. Còn sót lại đám người ánh mắt tự nhiên mà vậy rơi vào nơi xa chiến đấu bên trên. Kế Ngôn cùng Mặc Họa ở giữa chiến đấu. Hai người đánh tới hiện tại đã giao thủ trên 100 cái hiệp. Bởi vì chung quanh tràn ngập nhàn nhạt hắc vụ, chiến đấu ba động khuếch tán, nhấc lên tầng tầng cương phong, ánh mắt khó mà thấy rõ ràng hai người. Đám người chỉ có thể dùng thần thức quan chiến. Nhìn một lát về. Sau, Ma Lãnh Du nhịn không được nói, kia, tiểu tử, không phải là đối thủ của Mặc Họa a. Ma Lãnh Du ngữ khí mang theo không xác định. Chiến đấu bên trong hai người, Kế Ngôn là bị đè lên đánh. Mặc Họa toàn thân tản ra sương mù màu đen, tựa như ma vương, đối Kế Ngôn không ngừng khởi xướng tiến công. Mỗi một kích cũng có thể làm cho không gian chung quanh chấn động, thậm chí vỡ tan. Mỗi một kích ẩn chứa uy lực đều để người đứng xem cảm nhận được áp lực cường đại. Viên tộc tộc trưởng Nguyên Bá ngữ khí khẳng định nói, khẳng định không phải là đối thủ. Mặc Họa đã là đè ép hắn đánh. Xem ra hẳn là rất nhanh có thể kết thúc chiến đấu. Hồ tộc tộc trưởng Hồ Xá mặt mày như vẻ, như là một đóa hoa, nàng che miệng khẽ cười một tiếng, không nghĩ tới Mặc Họa mạnh như thế, xem ra có. Thể lên làm vương cũng không phải là may mắn a. Danh Kỳ lạnh lùng nhìn Hồ Xá một chút, không thèm để ý cái này tao hồ ly. Hổ tộc tộc trưởng Vương Mâu thì đưa ra một cái tất cả mọi người lo lắng. Vấn đề nói, kia tiểu tử bại, ai trên? Mặc Họa là luyện hư hậu kỳ 9 tầng cảnh giới, mọi người tại đây bên trong, cũng liền Liễu Xích, Hung Trừ cùng Danh Kỳ là cùng cảnh giới. Nhưng mà ba, người đều thụ thương, đi lên cũng chỉ là cho không. Những người khác đi lên, một người sợ không phải là đối thủ của Mặc Họa. Hồ Xá vẫn như cũ nhẹ giọng cười nói, thanh âm cùng hô hô cương phong. Hình thành tươi sáng so sánh, nàng khẽ cười nói, Mặc Họa là phi cầm tộc người, hẳn là từ phi cầm tộc người đến giải quyết. Giảo hoạt. Trong lòng mọi người âm thầm mắng to. Danh Kỳ thụ thương. Chiến lực 10 không còn một. Vòng xuống tới chính là tước tộc tộc trưởng Ma Lãnh Du, nàng bất quá là luyện hư hậu kỳ 7 tầng cảnh giới. Mặc Họa là thực sự 9 tầng cảnh giới, hơn nữa còn có gia. Trì, có thể phát huy chiến đấu thì càng mạnh. Ma Lãnh Du không có lòng tin có thể đánh được Mặc Họa. Ma Lãnh Du nhìn chằm chằm Hồ Xá, rất muốn bổ chết cái này tao hồ ly. Để nàng đi đối phó Mặc Họa. Không phải đưa đầu người là cái gì. Nàng lạnh lùng nói, hiện tại việc quan hệ yêu tộc tất cả mọi người cũng không phải là phi cầm nhất tộc sự tình. Mọi người lẽ ra cùng một chỗ xuất thủ đem mặt họa bắt được, hỏi thăm rõ ràng. Vương Mâu cười ha ha, Mặc Họa là Mặc Nha tộc tộc trưởng, cũng là các ngươi phi cầm tộc vương, là các ngươi thuộc bổn phận sự tình. Nguyên Bá đối Mặc Nha tộc người nói, các ngươi Mặc Nha tộc người đi đem hắn bắt lại đi. Uy uy. Lữ Thiếu Khanh không vui, không chút khách khí đối mọi người nói, các ngươi bọn này gia hỏa mấy cái ý tứ. Các ngươi con nào? Mắt chó nhìn thấy sư huynh bại. Mắt chó. Toàn Phụng Nhật lại cảm thấy Lữ Thiếu Khanh là đang gây hấn với bọn hắn. Lúc này cười lạnh một tiếng, chỉ cần con mắt không mù người đều có thể nhìn ra. Được sư huynh của ngươi, nhất định phải thua. Ngốc chó. Lữ Thiếu Khanh nhẹ bồng bềnh một câu, để Toàn Phụng Nhật kém chút phá phòng. Cũng chỉ có ngốc cẩu tài sẽ có dạng này cái nhìn, mắt chó coi thường người khác. Lời này nhìn như mắng Toàn Phụng Nhật, trên thực tế đem tất cả mọi người mắng. Trong lòng mọi người liền đến khí. Cái này hỗn đảng tiểu tử đến cùng có lai lịch gì? Một trương phá miệng, khắp nơi phun tung tóe, ngươi là tới kéo cừu hận a? Toàn Phụng Nhật tức giận đến toàn thân phát run, nhưng ghê tởm. Tức giận đến hắn ở trong lòng cho Mặc Họa động viên. Hy vọng Mặc Họa mau đem kế ngôn làm thịt, để hắn xả giận. Tự hồ Toàn Phụng Nhật động viên có tác dụng, xa xa Mặc Họa bỗng nhiên hét lớn một tiếng, nhận lấy cái chết. Thân thể toát ra sương mù màu đen cấp tốc khuếch tán, che khuất bầu trời, đem hắn che giấu. Đám người dù là có thần thức cũng không nhìn thấy Mặc Họa thân ảnh. Hư. Bỗng nhiên một tiếng chim hót, một đạo to lớn hắc ảnh từ hắc vụ bên trong xông ra, rõ ràng là một cái lóe yếu ớt hàng quang to lớn móng vuốt. Ma Lãnh Du thấy thế, thanh sắc ngưng trọng, Mặc Nha tộc diệt âm trảo. Không gì không phá, vạn vật đều có thể phá. To lớn. Ma trảo tản mát ra âm lãnh khí tức, như là địa ngục ma vương ma trảo, xé rách không gian, bầu trời trận trận vặn vẹo, thẳng đến Kế Ngôn mà đi. Kế Ngôn không dám khinh thường, Vô Khâu kiếm ngân quang tăng vọt, kiếm ý phóng lên tận trời, hội tụ vào một chỗ cùng ma trảo va nhau. Phốc phốc. Cắt đứt không ngừng bên tai. Tiếp lấy ầm ầm bạo tạc khởi xướng, vô số linh lực bạo tạc qua đi, thủng trăm ngàn lỗ ma trảo xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Một bộ rách nát bộ dáng, vô cùng thê thảm. Về phần vừa rồi thanh thế càng là đã sớm biến mất không còn tâm tích. Mặc Nha tộc nhân nhẫn không ở. Kinh hô, cái này, làm sao có thể? Mặc Nha tộc người biết rõ một chiêu này uy lực bao nhiêu lớn, người bình thường có thể ngăn cản xuống tới cũng sẽ không giống Kế Ngôn nhẹ nhàng như vậy. Sắc mặt của mọi người ngưng trọng. Đặc trị biệt là mấy vị kia tộc trưởng, bọn hắn nhìn chằm chằm Kế Ngôn, ánh mắt mang tới thật sâu kiên kỵ. Thật cường hãn lực công kích, chương 1626, chỉ là Mặc Họa. Một thứ cặn bã, thân là uy tín lâu năm yêu thú, kiến thức bao rộng. Hàng trăm hàng ngàn năm thời gian bên trong, bọn hắn kiến thức hình hình thức thức yêu thú. Am hiểu công kích yêu thú, am hiểu phòng ngự yêu thú, công thủ thủ hoành yêu thú, bọn hắn đều gặp. Mà ở bọn hắn thấy qua tất cả yêu thú bên trong, không có bất kỳ một cái nào có thể sánh vai Kế Ngôn. Công kích kinh khủng như thế. Lực, bọn hắn là lần đầu tiên gặp. Kế Ngôn cầm trong tay trường kiếm, nhưng hắn cho người cảm giác hắn chính là một thanh kiếm. Một thanh sắc bén tới cực điểm thần kiếm. Quả thật là đáng sợ. Có. Người nhịn không ở thấp giọng nói một câu. Câu nói này, đạt được đám người đồng ý, hoàn toàn chính xác đáng sợ. Tại dạng này tuổi tác, dạng này cảnh giới, lại có được công kích đáng sợ như thế. Lực. Toàn Phụng Nhật cũng sắc mặt nghiêm túc. Đáng sợ kiếm ý, đáng sợ lực công kích. Lữ Thiếu Khanh dương dương đắc ý nói, nhìn, chỉ là Mặc Họa, một thứ cặn bã. Chỉ là không ít người trong lòng âm thầm mắng to. Mặc Họa là cặn bã, bọn hắn đâu? Bọn hắn còn không bằng Mặc Họa. Đáng chết tiểu tử, nói chuyện thật không làm cho người ưa thích. Toàn Phụng Nhật khó chịu nói, hừ, chưa tới một khắc cuối cùng, ai thắng ai bại vẫn là chưa định số. Vừa mới nói xong, Kế Ngôn chủ động xuất kích. Trường kiếm vung vẩy, đạo đạo kiếm quang tựa như như gió bão đánh úp về phía mặt họa, đầy trời. Kiếm ý như là bạo vũ rơi xuống. Như là từng tầng màn nước đem mặt họa bao phủ. To lớn móng vuốt tại trong kiếm ý tiêu tán. Phốc, phốc. Mặt họa bên người không gian không ngừng vỡ. Tan, vô số vết rách xuất hiện, ngược lại lại biến mất. Ngập trời hắc vụ cũng tại phong mang trong kiếm ý chôn vùi biến mất. Ngươi. Mặt họa sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Kiếm ý phong. Mang đã để hắn cảm thấy khó giải quyết, hiện tại liền hắn sương mù màu đen cũng có thể chôn vùi. Đây không phải tiêu tán, mà là chôn vùi, không còn tồn tại. Ngươi là ai? Mặt họa hét lớn một tiếng. Đối Kế Ngôn càng thêm coi trọng. Cái này gia hỏa cùng cái khác yêu thú không đồng dạng. Đồng thời hai tay kết ấn, linh lực vận chuyển, cường đại phong bạo phóng lên tận trời. Phía dưới cương phong. Bị cuốn vào, tăng thêm mấy phần uy lực. Hai cổ lực lượng va nhau, đáng sợ năng lượng không ngừng bắn tung tóe bộc phát, lại một lần nữa để thiên địa chấn động. Mặt họa cảnh giới cao hơn Kế Ngôn. Phản kích phía dưới hóa giải Kế Ngôn công kích, đồng thời còn thuận thế thúc giục chung quanh cương phong hướng Kế Ngôn ép đi. Hô hô phong thanh chói tai, khiến da đầu rung lên. Những nơi đi qua xuất. Hiện vô số vết nứt không gian, vỡ tan vết tích, bò đầy bầu trời. Kế Ngôn trường kiếm rung rung, một đầu màu trắng bạc thần long xuất hiện, một tiếng long ngâm trực tiếp đụng vào gào thét mà đến phong. Bạo. Sắc bén vuốt rồng xé rách phong bạo, cũng xé rách bầu trời, phản phất giống thuấn di, xuất hiện tại mặt họa trước mặt. Mặt họa sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Kế Ngôn phản kích bén. Nhọn như vậy. Không cần nghĩ ngợi, thể nội tuôn ra vô số hắc vụ gào thét, ở trước mặt hắn tạo thành lớp kính tường thật dày. Xa xa nhìn lại, màu trắng cùng màu đen va chạm, tựa như đang cùng. Phản đối bính. Cuối cùng vô số kiếm ý tiêu tán, sương mù màu đen cũng đi theo tiêu tán. Nhìn xem song phương không phân trên dưới. Vô số người thấy cảnh này lại nhịn không được trầm mặt. Mặt họa. Dù sao cũng là 9 tầng cảnh giới, so với Kế Ngôn cao hơn 3 cái cảnh giới. Lại đánh cho không phân trên dưới, có thể nói là Kế Ngôn thắng. Thật đáng sợ. Có người nhịn không ở sợ hãi thán phục. Không ít người không nói gì, lại là vô cùng đồng ý, hoàn toàn chính xác đáng sợ. Toàn Phụng Nhật sắc mặt khó coi đến lại giống chết tộc nhân đồng dạng. Dù là hiện tại mặt họa toàn thân toát ra hắc. Vụ, xem xét liền biết rõ không thích hợp, Toàn Phụng Nhật cũng là hy vọng mặt họa có thể đánh chết Kế Ngôn. Không khác, liền nghĩ hung hăng đánh một chút Lữ Thiếu Khanh mặt. Kế Ngôn biểu hiện càng tốt, Toàn Phụng Nhật tâm tình liền càng không tốt. Kế Ngôn bỗng nhiên mở miệng, làm ta quá là thất vọng, đây chính là thực lực của ngươi. Đáng chết. Mặt họa con mắt trở nên đỏ bừng, đánh. Lâu như vậy, không làm gì được Kế Ngôn đã đủ mất mặt. Trong lòng lúc đầu đã vô cùng nổi nóng, hiện tại thế mà còn mở miệng khiêu khích. Mặt họa mặc dù là một bộ phân thân, nhưng là phân thân cũng có tôn nghiêm. Ngươi đi chết đi. Mặt họa gầm lên giận dữ, thân thể lóe lên, một cái quạ thần màu đen xuất hiện. Trống. Gầm lên giận dữ, vỗ cánh bay cao, mà sau lưng nó, một vòng màu vàng kim. Mặt trời hình dáng xuất hiện như ẩn như hiện. Kim ô diệu thế. Mặt nha tộc bên này có người quát to một tiếng, thanh âm để lộ ra kiêu ngạo. Ma Lãnh Du vẻ mặt nghiêm túc, giống như là tự nói, lại. Giống là tại hướng đám người giới thiệu, kim ô diệu thế, mặt nha nhất tộc lưu truyền mạnh nhất pháp thuật. Nghe nói cũng chỉ có tộc trưởng mới có thể tu luyện. Một khi thi triển, sau lưng màu. Vàng kim năng lượng mặt trời đem hết thảy đốt cháy hầu như không còn. Nhưng mà không đợi Ma Lãnh Du lời nói xong, bỗng nhiên mặt nha tộc người hoảng sợ, lớn tiếng hô hào, là, vì cái gì? Sao, tại sao có thể như vậy? Đám người vội vàng nhìn lại, màu đen quả thần càng bay càng cao. Mặt trời hình dáng càng ngày càng chân thực, cùng thời gian mang càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng là, nhan sắc lại phát sinh biến hóa. Màu vàng kim mặt trời biến thành màu đen, quang mang đồng dạng biến thành màu đen. Màu đen mặt trời bắn ra hắc sắc quang mang, bao phủ mảnh này thiên địa, quỷ dị lại. Âm lãnh. Tất cả mọi người cảm nhận được một cổ hàn ý, sâu thấu xương tủy rét lạnh. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Đám người ngạc nhiên phát hiện chính mình chung quanh nổi lơ lửng nhàn nhạt màu trắng tinh thể, đồng thời chung quanh gào thét cương phong bị đông lại, xa xa nhìn lại, như là vô số màu trắng dây băng rải ở chung quanh. Kim ô diệu thế bình thường thời điểm có thể đem thiên địa đốt cháy, mà bây giờ, màu đen mặt trời, hắc sắc quang mang lại làm cho thiên địa đông cứng. Mặt nha tộc nhân thần sắc hoảng sợ, đây là bọn hắn nhất tộc pháp thuật sao? Nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Dù là thân là luyện hư kỳ đám người cũng cảm giác được rét lạnh. Kể từ đó, Kế Ngôn thế nào ứng đối? Đám người trước tiên đem ánh mắt tụ tập trên người Kế Ngôn. Lại phát hiện Kế Ngôn đã định tại nguyên chỗ, chung quanh hết thảy đều bị đông lại, cho dù là không khí cũng đồng dạng. Ánh sáng màu đen những nơi đi qua, hết thảy đều bị đông lại. Cái này. Đám người kinh hãi, mặt. Họa một chiêu này không thể so với Kim Ô Diệu thế yếu. Hư. Một tiếng chim hót, mặt họa từ trên trời giáng xuống, lao thẳng tới xuống tới, ba động khủng bố khuếch tán, bị đông lại không khí, cương. Phong các loại bắt đầu trở nên vỡ nát, liên đới không gian cũng đi theo vỡ nát vỡ tan. Phanh phanh tiếng vang không ngừng vang lên, đồng thời cũng trùng điệp đánh tại mọi người trong lòng. Tất cả. Mọi người trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, Kế Ngôn, hắn có thể ngăn cản được một chiêu này sao? Chương 1627. Tật xấu, bị đóng băng không gian như là mặt đất sụp đổ, không ngừng lan tràn. Ra. Rất nhanh liền kéo dài đến Kế Ngôn trước mặt. Nhìn thấy như là băng điêu Kế Ngôn không nhúc nhích, không ít người trong lòng âm thầm lắc đầu. Không có biện pháp. Một chiêu này quá bá đạo. Băng. Trụ, lại vỡ nát. Trừ khi ngay từ đầu có thể chạy thoát được đóng băng phạm vi, không phải bị đông cứng lên. Cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào cái nát bấy hạ tràng. Hồ Xá lắc đầu, ngược lại đối ma. Lãnh Du nói, đến ngươi xuất thủ. Các ngươi phi cầm tộc sự tình, tranh thủ thời gian xử lý tốt. Ma Lãnh Du không muốn nói chuyện. Toàn Phụng Nhật nhịn không được cười lạnh, ha ha, cứ như vậy. Hắn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, lại nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đủ kiểu nhàm chán ngáp dài, khinh miệt nhìn xem hắn, chậm rãi phun ra hai chữ, ngốc chó. Toàn Phụng Nhật giận tím mặt, ngươi cho rằng hắn còn có thể. Nhưng mà hắn còn chưa nói xong. Một cổ ba động khuếch tán, bao trùm trên người Kế Ngôn hàng băng nhao nhao chém đứt, Kế Ngôn thân ảnh lại xuất hiện. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Kế Ngôn tay phải nhẹ nhàng giơ lên, một kiếm đâm ra. Mềm nhũng, phản phất không có cái gì khí lực bộ dáng, để không ít người lần nữa âm thầm lắc đầu. Nhưng mà sau một khắc, đáng sợ khí tức cuốn tới. Phản phất thiên địa sơ khai, tất cả mọi người trong lòng sinh ra một cổ sợ hãi. Bọn hắn phản phất thấy được tại vô tận hắc ám bên trong, một vòng quang mang phá không mà đến, quang mang lóa mắt. Xé rách hắc ám, khai thiên tích địa. Đáng sợ khí tức bộc phát, mọi người ở đây đều là luyện hư kỳ, lại có người muốn thổ huyết. Tất cả mọi người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, quy tắc. Rất nhiều tiếng người khí trong mang theo nồng đậm chấn kinh. Sau đó thật sâu phát điên. Hắn thật là người sao? Đây là người có thể tại cảnh giới này lĩnh ngộ được đồ vật sao? Liễu Xích cùng Hung. Trừ còn tốt một điểm, dù sao bọn hắn kiến thức qua. Bất quá nhìn thấy nhiều như vậy đồng đạo đồ nhà quê chấn kinh, trong lòng bọn họ không hiểu dễ chịu. Ai nha, phản ứng như vậy quả nhiên là phản. Ứng tự nhiên. Mặt họa như là phát hiện con mồi đồng dạng đập xuống đến, vốn nghĩ đem Kế Ngôn triệt để vỡ nát, để hắn trở thành thế gian cặn bã. Làm Kế Ngôn cái này một kiếm bổ ra tới thời điểm, mặt họa kinh dị. Màu đen lông vũ trong nháy mắt dựng thẳng lên, cánh liều mạng về sau phiến, tới thắng gấp. Nhưng mà tới tốc độ quá nhanh, chờ xác định xe thời điểm, kia một kiếm đã giết tới trước mặt. Hắn. Bản năng phía dưới. Mặt họa chỉ có thể đem cánh ngăn tại phía trước. A. À, chói mắt trong kiếm quang, mặt họa tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Đợi đến kiếm quang biến mất thời điểm, đám người trước tiên nhìn lại, lập tức đều hít một hơi hơi lạnh. Che khuất bầu trời Kim Ô thần quạ đã bị đánh thành hai nửa, huyết dịch phiêu phù ở trên bầu trời. Bị đánh thành hai nửa mặt họa không nhúc phảng phất đã chết đi. Kế Ngôn thu kiếm mà đứng, nhìn Mặc Họa một chút về sau, Kế Ngôn tự mình nhắm mắt lại. Hắn muốn làm gì? Trong lòng mọi người nghi hoặc. Sau một khắc, Kế Ngôn thể nội khí tức lăn lộn, tăng vọt, không ngừng kéo lên, tựa như một tòa sắp bộc phát núi lửa. Ta đi. Đám người kinh hãi. Tại cái này thời điểm lựa chọn đột phá, nghĩ cái gì đây? Hắn muốn làm gì? Hắn điên rồi sao? Hắn sẽ không coi là Mặc Họa chết à? Trời ạ, hắn có phải hay không ngốc? Ha ha, muốn chết. Mặc Họa mặc dù bị đánh thành hai nửa, nhưng là người ở chỗ này đều là luyện hư kỳ, tự nhiên biết rõ luyện hư kỳ sinh mệnh lực mạnh bao nhiêu. Đừng nói bị đánh thành hai nửa, coi như chặt thành vô số khối, đồng dạng có thể tại chỗ phục sinh. Kế Ngôn vừa rồi kia một kiếm mặc dù lợi hại, nhưng là không có có tiếp sau, căn bản không có khả năng đem Mặc Họa đánh giết. Quả nhiên, Mặc Họa thân thể bỗng nhiên toát ra sương mù màu đen quấn quýt lấy nhau, to lớn sức kéo để Mặc Họa thân thể nhanh chóng khép kín, khôi phục nguyên dạng. Mặc Họa khí tức lại một lần nữa hiển hiện, hắn mở to mắt, bạo ngược chợt lóe lên. Đáng chết! Mặc Họa thanh âm quanh quẩn, vang vọng chân trời, sâu kiến an dám như thế. Bị Kế Ngôn một kiếm chém thành hai khúc, một kiếm đủ sỉ nhục, hiện tại thế mà còn ở ngay trước mặt hắn đột phá, không coi hắn ra gì. Thân là đại danh đỉnh đỉnh xương thần, cái gì thời điểm nhận qua dạng này quốc khí? Đây không phải dùng bàn tay tại quốc hắn mặt, mà là dùng chân đạp một cước cước chó, sau đó lại hung hăng dẫm trên mặt của hắn chà đạp. Ngập trời hắc vụ lại xuất hiện. Mà lần này hắc vụ cùng trước đó có chút không đồng dạng, những nơi đi qua, toàn bộ biến mất. Hô hô cương phong bị thôn phệ, thỉnh thoảng từ ngoại vực rơi vào tinh. Thần hài cốt cũng giống như thế, bị cuốn vào trong hắc vụ, hết thảy không còn tồn tại. To lớn tầng cương phong bên trong lại một lần xuất hiện khu vực chân không. Mặc Họa thân thể ẩn thân tại trong hắc vụ, thanh âm của hắn từ hắc vụ bên trong truyền tới, ta muốn đem ngươi thôn phệ, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Thanh âm để lộ ra oán hận, để đám người lạnh lùng rùng mình một cái. Cho dù là Liễu Xích mấy người cũng là như thế. Liễu Xích vẻ mặt nghiêm túc, chỉ là một bộ phân thân liền như thế kinh khủng, không dám tưởng tượng xương thần rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hung trừ cắn răng. Ghê tởm, kia tiểu tử đến cùng là thế nào nghĩ? Toàn Phụng Nhật cười lạnh, thanh âm không giấu được cười trên nỗi đau của người khác, ha ha, muốn chết. Cho là mình vô địch sao? Ta xem ai sẽ đi cứu hắn. Vô luận là Vương Mâu, Nguyên Bá, vẫn là Hồ Xá, ba vị tẩu thú tộc tộc trưởng thần sắc lạnh nhạt, không có tính toán ra tay. Về phần Phi Cầm tộc bên này, Ma Lãnh Du cũng không có tính toán ý xuất thủ, nàng cho lý do rất đơn giản, ta bây giờ đi qua cũng không kịp. Chủ yếu là Kế Ngôn quá đột nhiên, trực tiếp đột phá. Mặc Họa bên kia cũng cấp tốc phát động phản kích, thời gian quá ngắn, không có biện pháp. Hung Trừ nhíu mày, ánh mắt tuần sát một vòng, không có phát hiện Lữ Thiếu Khanh thân ảnh. Nhịn không được kinh ngạc, cái kia hỗn đản tiểu tử đi nơi nào? Đám người lúc này mới phát hiện Lữ Thiếu Khanh không biết rõ cái gì lúc sau đã biến mất, mà cái gì thời điểm biến mất, như thế nào biến mất, căn bản không có người chú ý tới. Toàn Phụng Nhật nhịn không được cười lạnh, ha ha, sẽ không phải dọa đến chạy trốn a. Toàn Phụng Nhật vừa mới nói xong, nơi xa một cái màu đỏ thần điểu từ trên trời giáng xuống, không có vào trong hắc vụ. A, như là thần điểu hàng thế, vô tận hỏa diễm phần thiên diệt địa, ngập trời hắc vụ trong nháy mắt tiêu tán, Mặc Họa kêu thảm vang lên. Cùng một chỗ vang lên còn có Lữ Thiếu Khanh tiếng mắng, ngươi cái này tật xấu, có thể hay không sửa đổi một chút? Chương 1628, Mặc Họa chạy. Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ xuất hiện trên không trung, đối Mặc Họa chính là một kiếm. Tựa như thần điểu kiếm quang đem Mặc Họa bao phủ, chờ đến kiếm quang biến mất về sau, Mặc Họa thân thể thủng trăm ngàn lỗ. Càng đáng sợ chính là, bao phủ ở chung quanh sương mù màu đen như là hơi nước gặp mặt trời, bốc hơi tiêu tán. Tự hồ sương mù màu đen tiêu tán để Mặc Họa lọt vào đã kích cực lớn. Thật lâu chưa kịp phản ứng, Lữ Thiếu Khanh lần nữa thừa cơ một kiếm đánh xuống. A! À, mặt họa lại một lần bị đánh thành hai nữa. Thảm trạng như vậy, để đám người mí mắt trực nhảy. Doanh Kỳ nhịn không được nói, nguyên lai đã sớm biết rõ Lữ công tử sẽ ra tay, cho nên mới không có sợ hãi đột phá. Liễu Xích cùng hung. Trừ không có phản bác. Đôi này sư huynh đệ phối hợp ăn ý, vượt qua thường nhân tưởng tượng. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ ngạc nhiên, Kế Ngôn yên tâm đột phá, mà càng thêm khó được là Lữ Thiếu Khanh. Tự hồ sớm biết rõ, sớm xuất hiện. Không hổ là sư huynh đệ, ăn ý 10 phần. Như thế sư huynh đệ, quan hệ tình cảm cực sâu, không phải. Toàn Phụng Nhật thì sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bị đánh mặt rất khó chịu. Bị Lữ Thiếu Khanh đánh mặt càng thêm khó chịu. Đáng chết, mặt họa ngươi tên phế vật này, có thể hay không cho thêm chút sức? Toàn Phụng Nhật ở trong lòng hung hăng hỏi thăm. Mặt họa. Như thế phế cũng không cảm thấy ngại tới làm nhân vật phản diện. Bất quá. Toàn Phụng Nhật vẫn là cắn răng nói, hừ, bất quá là chiếm đánh lén tiện nghi, mặt họa dù sao cũng là luyện hư kỳ. Chính tầng cảnh giới, hư chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Mặt họa, ngươi tên phế vật này cố lên a. Nhưng mà mặt họa thanh âm truyền đến, tràn đầy hoảng sợ, ngươi, ngươi. Mặt họa hù. Chết, chỉ là ngắn ngủi một hai cái hô hấp, hắn liền cảm giác được sương mù màu đen hết giận mất đến không sai biệt lắm. Mà lại là hoàn toàn biến mất, so với Kế Ngôn càng thêm không hợp thói. Thường. Kế Ngôn một kiếm xuống tới, lại sương mù màu đen khí tiêu tán là tại bình thường phạm vi bên trong. Như là một cái hồ nước biến mất mấy thùng nước khoảng chừng. Lữ Thiếu Khanh đây, một kiếm. Xuống tới, hồ nước không sai biệt lắm muốn bốc hơi sạch sẽ. Mặc dù là thông qua ăn mòn nắm trong tay mặt họa thân thể, tận khả năng trở nên giống như mặt họa. Nhưng dù sao vẫn là có bản chất khác. Nhau. Không có sương mù màu đen, mặt họa trong lòng lo lắng thiếu đi một nửa. Vô luận là Lữ Thiếu Khanh hay là Kế Ngôn đều cho hắn tạo thành uy hiếp cực lớn. Nhìn nhìn lại nơi xa một đám luyện hư kỳ. Yêu thú. Bọn hắn lạnh lùng nhìn xem nơi này, liền liền là mặt nha tộc mấy cái luyện hư kỳ cũng là ánh mắt băng lãnh. Mặt họa biết rõ ở chỗ này tiếp tục ý nghĩa đã không lớn. Mau chóng để bản thể thoát khốn mới là chính sự. Cho nên, mặt họa hét lớn một tiếng, hai cánh chấn động, một cổ phong bạo quét sạch, sau một khắc, hắn liền biến mất ở phong bạo bên trong, trốn xa mà đi. Móa, quả đen. Đừng chạy. Ngươi để cho ta đem miệng ngươi chặt ngươi lại chạy cũng được. Lữ Thiếu Khanh cấp tốc đuổi theo. Một màn này làm cho tất cả mọi người thấy choáng mắt. Toàn Phụng Nhật càng là. Trên mặt nóng bỏng, giống như bị người đánh một bàn tay. Hắn nhịn không được giận dữ hết, mặt họa, phế vật. Bên cạnh mặt nha tộc người lập tức đối với hắn ném lấy giết người ánh mắt. Mặt họa như. Thế nào đi nữa cũng là xuất từ mặt nha tộc, dù là phạm sai lầm, cũng là mặt nha tộc tộc trưởng. Không địch lại chạy trốn đã mất mặt, hiện tại còn muốn bị tẩu thú bò sát mắng phế vật. Bò sát, ngươi. Nói cái gì? Lão cẩu, ngươi mắng nữa một câu thử một chút. Dẹp lông súc sinh, mắng ngươi thế nào? Toàn Phụng Nhật nhưng một điểm cũng không sợ, trừng mắt ngược trở về, chỉ vào hai cái mặt nha. Tộc luyện hư mắng to, mặt họa là phế vật, thì thế nào? Ta nhìn các ngươi mặt nha tộc dẹp lông muốn chết. Mặt nha tộc có 8 vị luyện hư kỳ, hiện tại chỉ có 3 người ở chỗ này. Khuyển tộc bên này. Không đồng dạng. Ngoại trừ vẫn lạc Toàn Diệu Toàn Dập cùng phái đi ngăn cản chiến đấu tộc nhân bên ngoài, Toàn Phụng Nhật bên người còn có 3 người. 4 cặp 3, mặt nha tộc người trong nháy mắt suy. Sụp. Bọn hắn chỉ có thể đi tìm Doanh Kỳ, Doanh tộc trưởng, chẳng lẽ cứ như vậy để tẩu thú tộc người cưỡi tại trên đầu chúng ta? Lời này đưa tới những người khác cộng minh. Phi cầm tộc nhân số ở. Thế yếu, ở chỗ này cao thủ không sánh bằng tẩu thú tộc. Toàn Phụng Nhật vừa rồi một câu dẹp lông súc sinh khiến người khác đồng dạng bất mãn. Tẩu thú tộc cùng phi cầm tộc ở giữa mâu thuẫn nào có dễ. Dàn như vậy tiêu trừ. Bất quá vào giờ phút như thế này, thân là tộc trưởng mấy người áp chế xuống mặt người, không để cho bọn hắn lên xung đột. Làm sao bây giờ? Doanh Kỳ nhìn qua Liễu Xích cùng hung trừ. Liễu Xích khẽ lắc đầu, chờ kia tiểu tử trở lại hẳn nói. Toàn Phụng Nhật không vui, chờ hắn, hắn tính là gì đồ vật. Hung trừ lạnh lùng nhìn xem Toàn Phụng Nhật, các ngươi khuyển tộc. Có ý kiến? Hắn là tiền bối tín nhiệm người, các ngươi có ý gặp là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dự định cùng toàn bộ yêu tộc là địch sao? Hung trừ đột nhiên cảm giác được Lữ Thiếu Khanh đề nghị tốt, giết chết đám này cẩu tộc. Hồ Xá cười duyên nói, đúng vậy a, dù sao các ngươi tộc trưởng làm chuyện xấu, các ngươi đến hảo hảo chuộc tội mới được. Nguyên Bá cười lạnh không thôi, khuyển tộc những năm này sẽ không. Không biết rõ Toàn Diệu tâm tư a. Phản bội yêu tộc người, chúng ta là sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Vương Mâu cũng là lạnh giọng uy hiếp. Một đỉnh cái mũ chụp xuống, Toàn Phụng Nhật bỗng cảm giác áp lực. Đồng thời trong lòng vô cùng nổi nóng. Toàn Diệu ở thời điểm, bọn hắn khuyển tộc phong quang vô hạn. Toàn Diệu hiện tại chết rồi, bọn hắn như là không có nương hài tử, ai cũng có thể nhào lên muốn mấy ngụm. Nhưng là hiện tại hắn cũng không dám nói thêm cái gì, phạm vào chúng nộ, khuyển tộc thật đúng là sẽ bị đánh thành chết cẩu tộc. Hắn khó chịu quẳng xuống một câu, hừ, hy vọng hắn còn có thể an toàn trở về. Vừa mới nói xong, Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên, hùng hùng hổ hổ, sợ chó, ngươi nói cái gì? Ngươi đang nguyền rủa ta. Đến, đến, cùng ta đánh một trận. Đã sớm nhìn ngươi cái này sợ chó không vừa mắt. Toàn Phụng Nhật bị giật nảy mình, nhìn lại, Lữ Thiếu Khanh liền đứng ở sau lưng chính mình. Ngươi, ngươi cái gì ngươi, sợ chó, đến a. Lữ Thiếu Khanh căm tức nhìn Toàn Phụng Nhật, đừng để ta xem thường ngươi. Ngươi đáng chết, mắt nhìn xem tiếp tục như vậy lại muốn ồn ào, Hung Trừ mở miệng, tiểu tử, mặt họa đâu? Vấn đề này hấp dẫn lực chú ý của mọi người, liền liền Toàn Phụng Nhật cũng không để ý tới tức giận, dựng thẳng lỗ tai lặng chờ Lữ Thiếu Khanh trả lời. Lữ Thiếu Khanh hai tay một đám, chạy chương 1629. Nam chim không thể nói không thể, mặc dù là cách rất xa, cao cao trên trời vẫn như cũ truyền đến ba động. Không ngừng truyền đến ba động, để mặt đất rung không ngừng. Đất nước ra mặt, tựa như địa long xoay người. Gào thét phong bạo, tựa như phong long tứ ngược. Rất nhiều yêu thú tránh không kịp, bị lan đến gần, thổ huyết thụ thương, thậm chí vẫn lạc. Đồng thời còn có vực ngoại thiên ma nhìn chằm chằm, đông đảo yêu thú lâm vào càng thêm rung chuyển bên trong. Thiều Thừa mang theo Tiêu Y mấy cái liền đợi tại thận cốc bên ngoài, không có bước vào thận cốc một bước. Đồng thời cảnh giác chú ý đến hết thảy chung quanh. Vực ngoại thiên ma đã xông ra thận cốc, vô hình vô thể bọn chúng như là thích khách, một không xem chừng dễ dàng bọn chúng nói. Hồ Tuyết lo lắng nhìn xem trên bầu trời thỉnh thoảng lóe lên quang mang, sự tình vì sao lại dạng này? Tẩu thú tộc vương cùng phi cầm tộc vương đô có vấn đề. Dạng này làm, toàn bộ yêu tộc còn có hy vọng sao? Tiêu Y thuận miệng đáp. Không có vấn đề sẽ cố ý mang người lại tới đây. Hồ Tuyết trầm mặt. Tiêu Y lại nói, tranh thủ thời gian chữa thương đi. Hồ Tuyết nhịn không được cười khổ, ta chút thực lực ấy, thụ thương cùng không có thụ thương không hề khác gì nhau. Hắn bất quá là Nguyên Anh, thực lực như vậy tại loại này hoàn cảnh lớn phía dưới chỉ có thể coi là tạp ngư. Coi như trạng thái hoàn hảo, cũng giúp không lên gấp cái gì. Tiêu Y im lặng nói, ý tứ của ta đó là, vạn nhất gặp địch nhân cường đại, ngươi có thể cho chúng ta kéo dài một điểm thời gian. Chúng ta chạy trước. Hồ Tuyết một hơi bị nghẹn, muốn thổ huyết. Không hổ là cái kia gia hỏa sư muội. Nói chuyện đồng dạng làm giận. Ha ha, Hồng Khanh, ngươi còn chưa có chết sao? Bỗng nhiên một cái mang theo bén nhọn thanh âm vang lên. Tiếp lấy mấy đạo bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một cái trung niên nam nhân, sắc mặt lộ ra mấy phần âm nhu. Mà ở đây bên người thân một người khác Tiêu Y, Hồ Tuyết đều biết. Mặt Trường Túy. Tiểu Hồng nhìn người tới về sau, thần sắc đột nhiên lạnh, Mặt Trường Dạ. Mặt Trường Dạ nhìn thấy Doanh Thất Thất cùng Ma Nhiên đều đứng tại Tiểu Hồng bên người, ánh mắt lóe lên một thân hận ý. hắn lộ ra tiếu dung, nghe nói ngươi chạy đến thận cốc chỗ sâu, còn tưởng rằng ngươi vẫn lạc đây. Tiểu Hồng hừ một tiếng, không có ý tứ, để ngươi thất vọng. Còn có thể đem ngươi tấm kia mặt thối thu lại sao? Nhìn thấy liền buồn nôn. Một con chim mà thôi, mang cái gì mặt nạ? Mặt Trường Dạ ánh mắt lạnh hơn, bất quá Tiếu Dung không thay đổi, hắn đối Danh Thất Thất cùng ma. Nhiên nói, hai vị, nghe nói các ngươi truy sát Hồng Thanh tiến vào thận cốc, có thể để ta lo lắng. Nhìn thấy hai vị trở về, ta an tâm. Mặt Trường Dạ, bớt ở chỗ này giả mù sa mưa, Danh Thất Thất biết rõ chân tướng về sau, đối Mặt Trường Dạ không có nửa điểm hảo cảm, hoặc là nói, từ vừa mới bắt đầu nàng liền đối Mặt Trường Dạ không có bất kỳ hảo cảm, hiện tại đồng dạng mặt lạnh lấy. Ngươi dạng tử nhượng ta buồn nôn. Ma Nhiên cũng nhíu cái mũi, khẽ nói, Ngụy quân tử, tiểu nhân. Tiểu Hồng nói tiếp, đâu chỉ tiểu nhân, đơn giản chính là thối mương bên trong giòi. Bất quá. Giòi là màu trắng, hắn thì là màu đen, sẽ còn bốc mùi, càng thêm buồn nôn. Mặt Trường Dạ Tiếu Dung duy trì không ở, trong nháy mắt trở nên vẻ lo lắng. Hắn ánh mắt liếc nhìn đám người một vòng, tựa như xài lang đồng dạng ánh mắt để Hồ Tuyết cái này nguyên anh kỳ tu sĩ hai chân âm thầm rung lên. Tốt cảm giác áp bách mạnh mẽ. Bất quá liếc nhìn một vòng về sau, Mặt Trường Dạ trong lòng cũng thầm giật mình. Vô luận là Thiều Thừa hay là Tiêu Y cũng không có đem hắn để vào mắt. Một bộ trong mắt không chim dáng vẻ. Về phần ba cái tiểu hài tử đồng dạng Tiểu Hắc, Đại Bạch cùng Tiểu Bạch thì là một bộ dáng vẻ lười biếng, đồng dạng chẳng hề để ý, hững hờ. Những này gia hỏa có cái gì lo lắng? Không phải là bởi vì đệ đệ nói qua luyện hư kỳ. Mặt Trường Dạ là ở bên cạnh quan sát một lúc lâu. Không nhìn thấy luyện hư kỳ tồn tại sau mới dám ra. Bất quá, cho dù có luyện hư kỳ, phía bên mình cũng có. Nghĩ tới đây, Mặt Trường Dạ lo lắng càng đầy. Hắn cười ha ha, các ngươi đều thụ thương. Nơi này nguy cơ tứ phía, đến cẩn thận một chút đây. Ngoài cười nhưng trong không cười, tựa như tiếu diện hổ. Tiểu Hồng đánh một cái ngáp, đúng a, nguy cơ tứ phía, xem chừng chính mình đem chính mình cho tìm đường chết. Ta liền chưa thấy qua ngươi hèn như vậy chim, nhất định phải vội vàng đi tìm cái chết. Mặt Trường Túy nhịn không được, chỉ vào Tiểu Hồng hét lớn, Hồng Thanh, ngươi tính là gì đồ vật? Một cái huyết mạch không thuần tạp chủng, cũng dám ở ta đại ca trước mặt phát ngôn bừa bãi. Huyết mạch không thuần. Tiểu Hồng không có sinh khí, cũng chỉ có năng lực không được. Người mới sẽ gắt gao bắt lấy cái gọi là huyết mạch. Tổ tiên vô địch thiên hạ dựa vào là không phải huyết mạch, mà là thực lực. Như ngươi loại này rác rưởi, ta một cánh có thể chụp chết 10. Cái. Đem Mặt Trường Túy đổi một phen về sau, lạnh lùng nhìn Mặt Trường Dạ, ngươi cái thanh này niên kỷ cũng mới chút thực lực ấy, có gì đáng tự hào. Giống như ngươi tuổi tác thế mà còn là hóa. Thần kỳ, đổi lại là ta đã sớm liền cắt cổ tự vẫn. Dừng một chút, tăng lớn thanh âm nói, phế vật, là không xứng hô hấp yêu giới không khí. Mà ngươi, Mặt Trường Dạ, chính là phi cầm tộc nhất. Đại phế vật. Mà lại ngươi vẫn là thối mương bên trong hắc giòi, cái khác giòi đều không muốn cùng ngươi chơi. Mặt Trường Dạ Tiếu Dung hoàn toàn biến mất, lửa giận ức chế không nổi. Hồng Khanh. Ngươi cái này tạp chủng dám nhục ta. Mặt Trường Dạ nhìn chòng chọc vào Tiểu Hồng, hôm nay, ta nhất định phải cùng ngươi phân ra cái thắng bại. Sát ý trần trụi bạo lộ ra. Tiểu Hồng cười khẩy. Đứng dậy, không sợ hãi, chả lẽ lại sợ ngươi. Giết ngươi như giết gà. Cuồng vọng. Mặt Trường Dạ hét lớn một tiếng, đứng ra, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Trong lòng của hắn sát ý trùng thiên. Nhưng mà đầu óc lại duy trì lý trí. Hắn biết rõ bây giờ là một cái tuyệt hảo cơ hội. Từ khi Tiểu Hồng xuất hiện về sau, hắn liền cảm nhận được thật sâu uy hiếp. Niên kỷ nhẹ nhàng, thiên phú kinh. Người, không mấy năm liền bước vào hóa thần kỳ, thực lực đuổi sát hắn. Bây giờ có cái cơ hội tốt, hắn mới mặc kệ Tiểu Hồng thụ không bị tổn thương, muốn thừa cơ đem Tiểu Hồng triệt để đánh giết. Diệt trừ hậu hoạn. Hồng Khanh. Ma Nhiên lo lắng, ngươi có thể chứ? Danh Thất Thất cũng đồng dạng lộ ra lo lắng biểu lộ. Tiểu Hồng bị thương cũng không nhẹ, 10 thành thực lực có thể phát huy. Ra 5 thành đều tính lợi hại. Nam chim không thể nói không thể, Tiểu Hồng cười ha ha một tiếng, chỉ là một cái hắc giòi, nhìn ta như thế nào dẫm chết nó. Chương 1630, nhị sư huynh cùng đại. Sư huynh lên trời, hắc giòi. Mặt Trường Dạ sắc mặt càng thêm khó coi, như là đắp một tầng bùn đen đồng dạng. Đáng chết gia hỏa. Doanh Thất Thất hừ một tiếng, trong lời nói bao hàm quan tâm, ngươi cũng không nhìn nhìn thương thế của mình, ngươi có thể đánh được hắn sao? Xem chừng cắm té ngã. Ma Nhiên 10 phần đồng ý, nhíu cái mũi, tăng thêm mấy phần đáng yêu, đúng vậy a, đừng làm loạn. Sau đó, Nhãn Châu xoay động, lộ ra dữ dằn, không bằng ta và ngươi cùng một chỗ liên thủ đối phó hắn, dù sao thực lực của hắn so với ngươi còn mạnh hơn, không tính khi dễ hắn. Mặt Trường Dạ khẽ nhếch miệng. Vừa rồi mặc dù thấy được Doanh Thất Thất cùng Ma Nhiên hai người đứng tại Tiểu Hồng bên người, quan hệ liền rất không tầm thường. Nhưng khi nhìn thấy Doanh Thất Thất cùng Ma Nhiên quan tâm như vậy Tiểu Hồng thời điểm, một cổ lòng đố kỵ trong nháy mắt xuất hiện, sát ý càng sâu. Hắn đã sớm đem Doanh Thất Thất xem là chính mình nữ nhân. Hiện tại Tiểu Hồng xuất hiện, chẳng những để hắn cảm nhận được uy hiếp, còn đem hắn nữ nhân đoạt. Mặt Trường Dạ trong nháy mắt đỏ mắt. Ta muốn ngươi giết ngươi. Hừ. Doanh Thất Thất đứng ra, Mặt Trường Dạ, ta đến chiếu cố ngươi. Chính. Mình coi trọng nữ nhân bởi vì người khác ra mặt, cái loại cảm giác này để Mặt Trường Dạ sắp điên rồi. Đáng chết, Mặt Trường Dạ gầm thét, Hồng Khanh, ngươi tên hèn nhát này, chẳng lẽ ngươi muốn trốn ở nữ nhân phía sau sao? Tiểu Hồng tuyệt không quan tâm, ta có nữ nhân có thể tránh, ngươi có sao? Lại nói, ngươi là đang xem thường nữ nhân sao? Ma Nhiên cũng đứng ra, đúng đấy, đến. Ngươi nói ngươi lợi hại như vậy, chúng ta mấy cái liên thủ tới đối phó ngươi. Ma Nhiên cũng rất rõ ràng, liền xem như nàng tăng thêm Tiểu Hồng cùng Doanh Thất Thất ba người liên thủ còn chưa nhất. Định có thể đánh đến thắng Mặt Trường Dạ. Mặt Trường Dạ dù sao cũng là Mặt Nha tộc vương tử, hóa thần hậu kỳ tồn tại. Mà mấy người bọn hắn đều bị thương, thực lực 10 không còn một. Mặt Trường Dạ. Giọng căm hận trùng thiên, giọng căm hận nói, tốt, tốt, các ngươi cùng lên đi. Cái gì nữ nhân, gặp quỷ đi thôi, đem các ngươi đều giết. Địch nhân của mình, không cần ngoại nhân hỗ trợ, người. Một nhà giải quyết là được rồi. Tiêu Y bỗng nhiên mở miệng, nàng đối Tiểu Hồng nói, làm việc ổn trọng bắt lính theo danh sách sao? Không thấy được hai người bọn họ đều bị thương sao? Để đại. Bạch Tiểu Bạch còn có Tiểu Hắc tới giúp ngươi liền tốt. Thật là, cùng nhị sư huynh một cái điểu dạng, cũng đều không hiểu đến đau nữ nhân. Dù sao cũng là tương lai bạn gái, tương lai đạo lữ, đến. Hảo hảo thương yêu yêu. Ai, được rồi. Nhị sư huynh thô hán tử một cái, chỉ hiểu được đối đại sư huynh tốt. Ta cái này làm sư thúc cũng chỉ đành vất vả chút, giúp nhị sư huynh dạy một chút chim của hắn. Tiểu Hắc, Đại Bạch, Tiểu Bạch ngáp dài uể oải đứng ra. Ba tiểu hổ nhìn chằm chằm Mặt Trường Dạ, ánh mắt trên dưới dò xét, tự hồ đang suy nghĩ cái gì, đợi chút nữa hạ thủ thời. Điểm từ cái kia dưới vị trí tay tốt. Tự như muốn ăn thịt người ánh mắt để Mặt Trường Dạ cảm giác được hết sức khó chịu. Đương nhiên, cũng là 10 phần phẫn nộ. Tiểu Hồng khoát tay ra hiệu không. Cần, sư thúc, không cần bọn hắn hỗ trợ, chỉ là một cái hắc giòi mà thôi, hai ta bàn tay, không đúng, hai ta chân liền có thể dẫm chết hắn. Tiêu Y chỉ trên trời nói, nhị sư huynh cùng đại sư. Huynh lên trời, không biết rõ bước kế tiếp sẽ như thế nào. Ý của ta là tranh thủ thời gian giết chết hắn, không cần ở chỗ này phức tạp. Ta đương nhiên biết rõ cái này thối giòi là thứ cặn bã. Nhưng là ngươi dù sao thụ thương, ổn thỏa điểm tốt. Ổn thỏa. Mặt Trường Túy bình tĩnh không được nữa, hắn chỉ vào Tiêu Y gầm thét, ngươi xem một chút ngươi nói gì vậy. Đáng chết gia hỏa, cắt. Ngươi đều là đồ vô sĩ. Bại hoại, tuyệt đối là bại hoại. Vốn cho rằng Doanh Thất Thất cùng Ma Nhiên muốn giúp Tiểu Hồng đã đủ vô sĩ, tuyệt đối không nghĩ tới Tiêu Y bên này thế mà trực tiếp cử đi ba. Nhỏ, muốn 4-1. Gặp qua không muốn mặt, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Vô sĩ, Tiêu Y cười lạnh, chỉ vào mặt Trường Túy nói, đến, ta và ngươi đơn đấu, ai thua ai vô sỉ. Mặt. Trường Túy sắc mặt đỏ bừng lên, chỗ của hắn đánh thắng được Tiêu Y, nếu là đánh thắng được, vừa rồi thời điểm hắn liền mở miệng khiêu chiến, mà không phải chờ hắn đại ca mở miệng. Thiều Thừa bỗng nhiên mở miệng, ra tay đi, mau chóng giải quyết bọn hắn. Thiều Thừa thần sắc băng lãnh, mang theo lạnh thấu xương sát khí. Hắn tính tính tốt, nhưng không có nghĩa là không còn cách nào khác. Mặt. Trường Dạ tính toán Tiểu Hồng, kém chút đem Tiểu Hồng hố chết, tiện thể hắn cũng bị hố đi vào. Đồ đệ của hắn cũng bởi vì cái này ngàn dặm xa xôi đi vào yêu giới nơi này tìm kiếm hắn, từ đó lâm vào cục diện như vậy. Xương thần lúc nào cũng có thể sẽ thoát khốn, đến thời điểm cục diện sẽ nguy hiểm gấp một vạn lần. Mặt Trường Dạ còn dám xuất hiện ở đây, hơn nữa còn không có hảo ý, chỉ có thể giết chết hắn, để tránh hắn tìm đến càng nhiều người. Tính tính tốt người, không có nghĩa là sẽ không giết người. Thiều Thừa tốt tính cũng chỉ là đối với mình người. Tới tìm hắn phiền phức có thể, nhưng là cho hắn đồ đệ thêm phiền phức tuyệt đối không thể lấy. Tiểu Hồng điểm đầu, không có cự tuyệt, ngược lại đối ba tiểu đạo, ta lên trước. Mặt Trường Dạ giận quá mà cười, ha ha, hảo hảo tốt. Ngươi rốt cục lộ ra vô sỉ một mặt. Hắn ánh mắt nhịn không được nhìn về phía Doanh Thất Thất cùng Ma Nhiên. Trận to các ngươi chim mắt, xem thật kỹ một chút cái này hỗn đản chân diện mục. Tiểu Hồng nháy mắt mấy cái, hơi có chút không hiểu, cái gì rốt cục, ta cảm thấy ta vẫn luôn rất vô sỉ a, ngươi bây giờ mới biết rõ. Không phải đâu, chim của ngươi mắt có làm được cái gì? Mặt Trường Dạ nhịn không được, nhận lấy cái chết. Hắn phẫn nộ đối với Tiểu Hồng xuất thủ. To lớn phong bạo quét sạch, hóa thành một đầu phong long đối Tiểu Hồng gào thét mà đi. Lập tức chung quanh các bay đá. Chạy, bụi đất bay lên, cây cối tảng đá nhao nhao bị cuốn, bay thẳng Tiểu Hồng mà đi. Tiểu Hồng cùng Mặt Trường Dạ đã đánh nhau vài lần, lần này mặc dù bị thương, đối với Mặt Trường Dạ chiêu thức đã quen thuộc. Đối mặt đột kích phong long, Tiểu Hồng cũng không lui lại, mà là giơ lên mình tay, lạnh lùng vung lên. Phản phất giống cánh đồng dạng chợt lóe lên, đồng dạng nhấc lên một cổ phong bạo, lại là một cổ kiếm ý phong bạo. Kiếm ý phong bạo lộ ra càng thêm lợi hại, cuộn tất cả lên. Hai cổ phong bạo va chạm, đến cùng là kiếm ý phong bạo càng hơn một bậc, nhẹ nhõm đem Mặt Trường Dạ công kích hóa giải. Nhưng mà, theo phong bạo biến mất, Mặt Trường Dạ thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Tiểu Hồng trước mặt, tựa như liệp ưng mãnh kích, từ trên trời giáng xuống, lao thẳng tới Tiểu Hồng mà tới. Vừa rồi phong bạo bất quá là che giấu tai mắt người, hắn chân chính ý đồ muốn cùng Tiểu Hồng chém giết gần người. Tiểu Hồng thụ thương, hắn không tự tay xé nát Tiểu Hồng, khó tiêu mối hận trong lòng. Đột nhiên, bên cạnh một đạo bóng trắng hiện lên, chương 1631. Một gạch quật ngã, gào thét vang lên tiếng gió, bên cạnh phản phất thổi lên gió lốc. Nguy hiểm đánh tới. Lăn. Đi. Mặt Trường Dạ đã sớm phòng bị có người đánh lén. Tụ lực tay phải vung lên, đem bên cạnh đánh tới đại bạch tung bay. Sau đó lần nữa đem lực chú ý đặt ở trước mặt Tiểu Hồng trên thân. Ngu. Xuẩn. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên, một đạo bóng đen xuất hiện tại hắn não phía trên. Hừ. Mặt Trường Dạ lần nữa hừ lạnh một tiếng, đồng dạng lần nữa phất tay. Bất quá lần này nhưng không có có hiệu quả, ngược lại một cổ lực lượng phản tập mà tới. Hai cổ lực lượng đối bính, Mặt Trường Dạ thân thể lắc lư một cái, tốc độ không thể tránh khỏi bị ngăn trở. Đồng thời, Mặt Trường Dạ trong lòng sinh ra một cổ cảm giác sợ hãi. Mặc dù là chợt lóe lên, lại làm cho thân thể của hắn phát run. Loại cảm giác này tựa như gặp được thiên địch đồng dạng. Mặt Trường Dạ dừng lại, hắn ngẩng đầu lên, muốn nhìn một chút là ai. Nhưng mà ngẩng đầu lại thấy được một cục gạch, lăn không đánh tới. Bành. Mặt Trường Dạ rắn rắn chắc chắc bị cục gạch hung hăng đập trúng, tiên huyết vẩy ra. A. À. Mặt Trường Dạ kêu thảm, thanh âm vô cùng thê lương. To lớn đau nhức để hắn khó mà chịu đựng. Mặt Trường Dạ cảm thấy mình miệng chim đoạn mất, đầu óc cũng bị nện thành một đoàn bột nhão. Thậm chí, linh hồn của hắn đều bị nện rơi mất một nửa. Mặt Trường Dạ bụng mặt gào thảm bộ dáng đem Tiểu Hồng cũng giật nảy mình. Hắn khó có thể tin nhìn qua Tiểu Bạch trong tay thần kinh chuyên, hiếu kỳ hỏi. Đây là cái gì cấp bậc pháp khí? Mặt Trường Dạ dù sao cũng là hóa thần hậu kỳ 9 tầng cảnh giới. Lại cho hắn nhiều một ít thời gian, không chừng có thể đột phá hóa thần kỳ, tiến vào luyện hư kỳ. Mặt Trường Dạ không thể so với Doanh Thất Thất yếu, dù sao cũng là một cái siêu cấp cao thủ. Nhưng lại bị một cục gạch nện đến kêu rên không thôi. Tiểu Bạch Dương Dương đắc ý nói, không biết rõ. Tiểu Hồng im lặng, ngươi không biết rõ còn như thế đắc ý. Tiểu Hồng lúc này xông đi lên, nhanh, không muốn cho cái này gia hỏa cơ hội. Một cước hung hăng đạp hướng Mặt Trường Dạ. Mặt Trường Dạ bụng. Mặt kêu rên, hắn muốn tránh, nhưng mà đau đớn để hắn chết lặng, để hắn phản ứng chậm chạp. Bị Tiểu Hồng hung hăng một cước đạp lăn trên mặt đất, sau đó hung hăng xông đi lên tay đấm chân đá. Nhịn. Ngươi rất lâu, thật sự cho rằng mạnh hơn ta một điểm ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Một cái quả đen cũng dám đến đang tìm ta phiền phức, chán sống đúng không? Tiểu Bạch cũng xông lên. Giơ thần kinh chuyên liền muốn đập xuống. Tiểu Hồng thấy thế vội vàng ngăn cản, đừng, trước đừng nện, đánh một trận lại nói. Tiểu Bạch thu hồi thần kinh chuyên, cũng quơ nắm đấm gia nhập. Tiểu Hắc cưỡi tại Đại Bạch trên cổ, hỏi Đại Bạch tỷ tỷ, chúng ta gia nhập sao? Đại Bạch nhún nhún vai, không nghĩ tới hắn như thế không khỏi đánh, xuất thủ cũng là ô uế tay của chúng ta. Chỉ là bị nện một cái liền thành bộ dạng này, thanh máu quá ít, lực phòng ngự quá mỏng. Đại Bạch đối Tiểu Hắc nói, chúng ta là nữ hài tử, muốn thận trọng, liền không nhún vào. Tiểu Hắc cái hiểu. Cái không gật gật đầu, nha. Nơi xa quan chiến Doanh Thất Thất, Ma Nhiên, Hồ Tuyết cùng Hồ Yên mấy người mắt trợn tròn. Mặt nha tộc vương tử cứ như vậy bị đè xuống đất ma sát. Giả A. Mặt Trường. Túy bọn hắn cũng đồng dạng mắt trợn tròn. Mặt Trường Dạ làm sao vừa xuất thủ liền ngã hạ. Dù sao cũng là hóa thần hậu kỳ 9 tầng cảnh giới A, đối với Mặt Trường Túy mấy người mà nói. Đâu chỉ tại thần linh. Hiện tại thần linh xuất thủ, không đến mấy lần liền bị người đè xuống đất đánh đập. Đùa giỡn hay sao? Mặt Trường Túy bọn người cảm giác được thế giới của mình sụp đổ. Một lần hoài nghi mình bọn người có phải hay không đang nằm mơ. Nên đáng chết. Mặt Trường Túy nhảy ra, thẳng hướng Tiểu Hồng, thả ta ra đại ca. Đại Bạch mang theo Tiểu Hắc xuất hiện, ngăn lại Mặt Trường Túy. Đối thủ của ngươi là chúng ta. Xú nương môn, lăn đi. Xú nương môn. Đại Bạch cùng Tiểu Hắc sắc mặt lập tức liền biến thành đen. Ta liền để ngươi xem một chút xú nương môn lợi hại. Đại Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hóa hình, to lớn hổ trảo từ trên trời giáng xuống. Cưỡi gió mà đi, tốc độ không thể so với Mặt Trường Túy cái này mặt nha chậm. Mặt Trường Túy mặc dù là hóa thần 7 tầng cảnh giới, Đại Bạch cảnh giới không bằng hắn, nhưng là trước đó hắn đang tấn công kỳ thành thời điểm gặp Lữ Thiếu Khanh, bị Tiêu Y đánh thành trọng thương, hiện tại cũng chưa hồi phục. Đại Bạch liên thủ với Tiểu Hắc, Mặt Trường Túy căn bản ngăn cản không nổi. Không lớn một lát liền bị đánh đến thổ huyết liên tục, kêu thảm ngã xuống. Đại Bạch đuôi hổ ba như là cung sắt. Nện xuống, Mặt Trường Túy kêu thảm, thân thể chia năm xẻ bảy. Một cái Nguyên Anh từ bên trong trốn tới. Tiểu Hắc nhanh tay lẹ mắt, trước tiên đem Nguyên Anh chọc vào trong tay. Nàng cười hắc hắc. Học Lữ Thiếu Khanh đưa tay một vòng, Mặt Trường Túy ý thức tan thành mây khói, Nguyên Anh cũng liền trở thành một đoàn tinh thuần năng lượng. Đại Bạch tỷ tỷ, cho ngươi. Tiểu Hắc điểm một nửa cho. Đại Bạch. Đại Bạch lắc đầu, ngươi ăn đi. Đại Bạch cùng Tiểu Bạch cũng thử qua. Bất quá bọn hắn hấp thu hiệu quả không có Tiểu Hắc hấp thu hiệu quả tốt. Tiểu Hắc cũng không khách khí, cười hì hì. Thôn phệ hết cái này đoàn tinh thuần năng lượng. Mặt nha tộc những người khác thấy thế, nhao nhao kinh sợ, đáng chết. Giết bọn hắn. Giết. Tranh thủ thời gian kêu gọi trưởng lão. Bỗng. Nhiên có người từ đằng xa gào thét mà tới. Đình chỉ chiến đấu. Phi Cầm tộc cùng tẩu thú tộc đình chỉ chém giết, không thể sinh thêm sự cố. thanh âm như sấm nổ, ầm ầm truyền tới. Tiếp lấy một đạo. Bóng người xuất hiện ở đây, ánh mắt như điện, tuần sát bốn phương. Luyện hư kỳ khí tức khuếch tán. Tựa như một tôn thần linh giáng lâm, không hề cố kỵ tản mát ra chính mình thần uy. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, người này lại là một cái nữ nhân. Phát giác được người tới lại là luyện hư kỳ, Mặt Nha tộc người mừng rỡ, nhao nhao đi theo hô to, có nghe hay không, dừng tay. Các ngươi tranh thủ thời gian dừng tay. Lớn mật, luyện hư kỳ tiền bối lần nữa, các ngươi còn không ngừng tay. Cứ tới người là tẩu thú tộc luyện hư kỳ, nhưng thân là phi cầm tộc Mặt Nha tộc nhân như là thấy được cứu tinh đồng dạng. Không có biện pháp, liền Mặt Trường Túy đều bị xử lý, bọn hắn những người này đi lên cũng là không tốt. Hiện tại chỉ có đem hy vọng ký ra thác vào trên người đối. Phương, hy vọng giữ được Mặt Trường Dạ một đầu mạng nhỏ. Thậm chí có người hướng người tới thỉnh cầu trợ giúp, tiền bối, mong rằng ngăn cản bọn hắn. Đột nhiên xuất hiện một tôn luyện hư kỳ tồn. Tại, Thiều Thừa thì vẻ mặt nghiêm túc, lặng yên làm xong chuẩn bị. Hồ Yên thì thấp giọng nói ra thân phận của người này, khuyển tộc trưởng lão, Toàn Hương Hàn, nghe nói là luyện hư kỳ tầng 2 cảnh. Giới, chương 1632, Kiếm Linh, Tiêu Y nghe vậy, cũng không nhịn được hô một tiếng, cẩu tộc. Hồ Tuyết mắt trợn trắng. Đại tỷ, người ta dù sao cũng là luyện hư kỳ, hai vị sư huynh của ngươi. Không ở nơi này, ngươi còn dám hô lớn tiếng như vậy. Toàn Hương Hàn băng lãnh ánh mắt trong nháy mắt bắn tới. Thiều Thừa cảnh giác đứng ra, đối Toàn Hương Hàn chắp tay một cái, gặp qua tiền bối. Toàn Hương Hàn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt băng lãnh, phía trên đã tới mệnh lệnh, để tất cả mọi người đình chỉ chém giết, không nên trúng quỷ kế của địch nhân. Thiều Thừa gật đầu, tiền bối lời nói. Rất đúng. Lời nói rất là. Nàng ánh mắt rơi vào Tiểu Hồng bên kia. Tiểu Hồng cùng Tiểu Bạch còn tại án lấy Mặt Trường Dạ đánh. Mặt Trường Túy một mực tại giãy giụa, một khi buông lỏng một điểm, liền có thể để hắn thoát khốn. Còn không ngừng tay. Thiều Thừa nghĩ nghĩ, không muốn gây chuyện, hắn đối Tiểu Hồng nói, tốt, hai người các ngươi trở về đi. Mặt Trường Dạ mặt mũi bầm dập, thở. Hồng Hộc, cảm thấy mình cuối cùng sống lại. Hắn dùng dằn, nhìn chòng chọc vào Tiểu Hồng, vô sĩ gia hỏa. Ngươi, chờ đó cho ta. Tiểu Hồng ngẩng lên đầu, đến a, chả lẽ lại sợ ngươi. Toàn Hương Hàn hừ lạnh một tiếng, dự định ly khai. Bất quá nhìn thấy Hồ Yên cùng Hồ Tuyết cũng đi theo Tiêu Y cùng một chỗ, lập tức tới lòng nghi ngờ, nhìn không được hỏi, các ngươi người nào? Làm biết rõ. Trước mắt một đoàn người cùng Lữ Thiếu Khanh quan hệ về sau, đám người trong nháy mắt cảm giác được Toàn Hương Hàn trên thân toát ra sát khí. Lữ Thiếu Khanh giết Toàn Diệu cùng Toàn Dập, còn trước mặt mọi người nhục nhã khuyển tộc, đã sớm để Toàn Phụng Nhật các loại khuyển tộc luyện hư kỳ hận thấu xương. Nếu như không phải cái khác vương tộc tin tưởng cái gọi là xương thần lời đồn, ủng hộ Lữ Thiếu Khanh, khuyển tộc người đã sớm xuất thủ đem Lữ Thiếu Khanh sư huynh đệ xé thành mảnh nhỏ. Hiện tại người trước mắt là Lữ Thiếu Khanh sư phụ, sư muội, còn có linh sủng, bằng hữu. Toàn Hương Hàng sát ý nhịn không được xuất hiện. Tạm thời giết không được kia hai cái gia hỏa, có thể ở chỗ này giết chết đồng bạn của hắn. Phát giác được Toàn Hương Hàng sát ý, Thiều Thừa càng căng thẳng. Hơn. Đối phương là luyện hư kỳ, phía bên mình thương binh đầy doanh, toàn bộ người liên thủ đều không phải là hắn đối thủ. Nghĩ nghĩ, hắn đối Toàn Hương Hàng chắp tay một cái, nói, tiền bối, chúng. Ta tại nơi này chờ người, vô tâm gây chuyện. Nghĩ đến đem Toàn Hương Hàn đuổi đi. Nhưng mà Toàn Hương Hàn đã quyết định chủ ý, nàng cười lạnh một tiếng, chỉ vào một mặt ứ sưng Mặt Trường Dạ nói. Vô tâm gây chuyện, đây là ý gì? Tiêu Y đứng ở chính mình sư phụ bên người, tiểu hài tử đánh nhau một chút, không phải rất bình thường sao? Vô sĩ. Mặt Nha tộc bên kia có người gầm thét. Mặt. Trường Dạ lại muốn thổ huyết. Tiểu hài tử đánh nhau. Ngươi mới là tiểu hài tử, ta mẹ nó đều mấy trăm tuổi. Hồ Tuyết nhịn không được, đối Hồ Yên nói, cái này thời điểm, thái độ của nàng vẫn là như. Vậy, đương nhiên, một bộ có thể đem nhân khí chết ngữ khí. Hồ Yên cũng mười phần im lặng, Nàng lắc đầu, không biết rõ nói cái gì cho phải. Cái này thời điểm, không có Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn ở. Chỗ này, tất cả mọi người cộng lại còn chưa đủ đối phương một cây ngón tay. Đắc tội một vị luyện hư kỳ cũng không phải một cái sáng suốt cử động. Toàn Hương Hàn sắc mặt càng thêm băng lãnh, sát khí. Cũng bởi vì phẫn nộ mà càng tăng lên. Xú nha đầu. Nàng hừ lạnh một tiếng, một cổ lực lượng bay thẳng Tiêu Y mà đi, ngươi đang trêu đùa ta. Phong khởi vân động, ám kình mãnh liệt, tiếng thét bên. Tai không dứt. Mơ hồ lóe lên một tia ánh lửa khiến da đầu rung lên. Xem chừng. Thiều Thừa không nói hai lời đứng dậy, ngăn tại Tiêu Y trước mặt. Đã sớm làm tốt chuẩn bị phản ứng cấp tốc, nhưng mà. Cho dù là dạng này, Thiều Thừa cũng là bị một cổ lực lượng cường đại đánh bay. Ở không trung đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết. Sư phụ. Sư tổ. Tiểu Hồng bọn người kinh hãi. Tiêu Y nổi. Giận, hung hăng dậm chân, đáng chết, ngươi đang tìm cái chết. Tiêu Y nổi trận lôi đình, màu đen tóc dài tựa hồ từng chiếc trôi nổi, sát khí ngút trời. Ha ha. Toàn Hương Hàn ngược lại cười. Lên ha hả, không hề cố kỵ cười, diện mục mang theo dữ tợn, chỉ bằng ngươi. Ta thừa nhận, ngươi hai cái sư huynh rất mạnh, nhưng là, giống ngươi cái này tiểu nha đầu, cũng chỉ bất quá là rác rưởi. Chỉ bằng vào ngươi đối ta không tôn trọng, ta liền có thể giết ngươi, liền xem như sư huynh của ngươi, cũng không dám nói cái gì. Lão cẩu, nhìn ta như thế nào làm thịt ngươi. Tiêu Y trở nên đằng. Đằng sát khí, Lan Thủy kiếm xuất hiện tại trong tay, chỉ vào Toàn Hương Hàn gầm thét, nhìn ta đem ngươi đầu chó chặt. Nghĩ đến hai vị sư huynh của mình đi làm đại sự, chính mình cái này sư muội chỉ có thể lưu lại. Trong lòng liền khó chịu. Hai vị sư huynh sư vì yêu tộc xuất sinh nhập tử, nơi này còn có yêu tộc tạp toái tìm đến mình một đoàn người phiền phức. Khó chịu càng tăng lên. Cuối. Cùng sư phụ còn vì bảo vệ mình mà thụ thương. Khó chịu đạt đến đỉnh phong, sát ý trùng thiên. Tay cầm Lan Thủy kiếm, khí thế tăng vọt, sát khí quét sạch, một cổ khí thế đáng sợ phát ra, tựa như vô. Địch thần nữ. Doanh Thất Thất, Ma Nhiên cùng mới Hồ Yên, Hồ Tuyết cảm nhận được cổ khí thế này, sắc mặt đại biến. Tuyệt đối không nghĩ tới Tiêu Y thế mà có được khí thế như vậy. Toàn Hương Hàn đầu. Tiên là sững sờ, sau đó coi nhẹ, khí thế lại vô địch lại như thế nào. Cảnh giới thực lực bày ở chỗ ấy, hóa thần kỳ thủy chung là hóa thần kỳ, vĩnh viễn khiêu chiến không được luyện hư kỳ. Nàng. Khinh miệt cười lạnh một tiếng, dọa người đồ chơi. Lan Thủy kiếm cảm nhận được Tiêu Y sát khí, thân kiếm bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng. Quang mang yếu ớt, phản phất mông lung chi quang, sau một. Khắc, quang mang càng ngày càng sáng. Cuối cùng phản phất thành mặt trời, quang mang chói lóa mắt. Dù là người ở chỗ này là Nguyên Anh kỳ, hóa thần kỳ cũng khó có thể nhìn thẳng cổ này quang mang. Nhao nhao nhắm mắt lại. Mấy hơi thở qua đi, mọi người mới mở to mắt. Quang mang cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán, hoặc là nói, lam sắc quang mang bị hấp thu, giống như rụt trở về. Cuối cùng, triệt để. Lùi về Tiêu Y Lan Thủy kiếm bên trong. Mà tại Lan Thủy kiếm phía trên, một cái thân mặt nhạt màu lam váy tiểu nhân đứng tại. Tiểu nhân hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tinh xảo, màu đen tóc dài đón. Gió có chút phiêu động. Nàng từ từ mở mắt, ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt quang mang. Nàng nhảy lên một cái, hóa thành một đạo màu lam thiểm điện, thẳng đến Toàn Hương Hàn mà đi. Hào quang màu. Xanh lam hiện lên, kiếm ý bộc phát. Đám người bên tai phản phất nhớ tới róc rách nước chảy âm thanh. Cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt xông lên đầu. Toàn Hương Hàn kinh hãi, loại cảm giác này. Phản phất để nàng về tới khi còn bé vụng trộn ra ngoài kết quả gặp được thiên địch thời điểm chương 1633, nho nhỏ luyện hư kỳ, cũng dám lỗ mãng thân ảnh màu lam tựa như thiểm điện, cho dù là Toàn Hương Hàn một thời gian cũng không cách nào bắt giữ đạt được, nàng bản năng đủ điều động linh lực của mình. Bộc phát ra một cổ cường đại khí lãng, đồng thời trên người mình hình thành một tầng hộ thuẫn. Đối mặt không biết địch nhân, cách làm như vậy không thể nghi ngờ là thích hợp nhất cách làm. Cho mình mặc lên một tầng linh khí hộ thuẫn, như là xác rùa đen đồng dạng. Toàn Hương. Hàng trong lòng yên ổn, đồng thời cười lạnh coi nhẹ. Kiếm ý lăng lệ lại như thế nào? Nàng là luyện hư kỳ, không sợ hãi. Dù là đối phương là hóa thần, cũng là một con dung dế. Nghĩ đến chỗ này, Toàn Hương Hàn càng thêm buông lỏng, trong lòng trở nên xem thường. Mặt Trường Dạ bên này che lấy mặt mình, quất lấy hơi lạnh, nhìn xem Tiêu Y dám ra tay với Toàn Hương Hàn, nhịn không được cười lạnh. Liên tục, muốn chết. Ăn tim gấu gan báo sao? Chỉ là một cái hóa thần kỳ dám ra tay với luyện hư kỳ. Cùng tiểu hài tử đi tìm một cái đại nhân phiền phức khác nhau ở chỗ nào? Sau một khắc, một tiếng nhẹ giọng, tựa như vỡ tan vỡ vụn đồng dạng thanh âm vang lên, Toàn Hương Hàn hoảng sợ phát hiện, linh lực của nàng hộ thuẫn lên tiếng mà nát ba. Lại là một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên. Tiểu nhân một bàn tay quất vào Toàn Hương Hàn trên mặt. Toàn Hương Hàn mặt chẳng những sưng đỏ, thậm chí trên mặt còn ra hiện vô số đạo vết thương thật nhỏ, tiên huyết thuận vết thương chảy ra. Kiếm linh, tự mang phong mang quang hoàng. Trước mắt mọi người một hoa, tiểu nhân một lần nữa trở lại Lan Thủy kiếm bên trên. Nghiêng đầu, nhìn qua Tiêu Y, sau đó cười hì hì lên tiếng chào, chủ nhân. Tiêu Y bên này kinh hỉ vô cùng. Của mình kiếm rốt cục ra đời kiếm linh sao? Mặt quân không có gạt người. Tiêu Y duỗi tay ra đến, tiểu nhân nhảy lên nhảy đến nàng lòng bàn tay bên trên. Tiêu Y đắc ý xem tường tận. Nhưng mà những người khác đã sớm bị sợ choáng váng. Mặt Trường Dạ cùng người bên cạnh mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, cảm giác được chính mình giống như đang nằm mơ. Toàn Hương Hàn dù sao cũng là luyện hư kỳ a, tại phi cầm tộc bên kia cũng coi là một cái danh nhân. Thế mà bị một cái hóa thần kỳ đánh một bàn tay. Danh Thất Thất mấy người cũng là choáng váng, miệng há đến lão. Đại, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, tựa như trên trời Thái Dương tại trước mặt bọn hắn bạo tạc đồng dạng. Cái này. Hồ Tuyết miệng không khép lại được, lắp bắp, nhìn qua Hồ Yên không biết rõ nói cái gì cho phải. Hồ Yên cũng nhìn qua Hồ Tuyết, cuối cùng nở nụ cười khổ, quá ngoài dự đoán của mọi người. Sau đó nhìn qua cười ngây ngô Tiêu Y, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Quá mạnh. Thật không hổ là hai người kia sư muội. Toàn Hương Hàn khó có thể tin chậm rãi đưa tay sờ chính một cái gương mặt, cảm nhận được phía trên đau đớn. Lại đem để tay đến trước mắt của mình, chà xát, gây mũi mùi máu tươi, để con mắt của nàng trong nháy mắt đỏ ngầu, tựa như nhập ma. A! À, Toàn Hương Hàn phẫn nộ hét trầm lên, thanh âm chói tai, hận ý trùng thiên. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn các ngươi tất cả mọi người giết. Toàn Hương Hàn phẫn nộ gào thét, một cơn gió lớn thổi qua, sát khí như là hàn sương xâm nhập, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt hạ xuống mấy chục độ. Hồ Yên sắc mặt đại biến, hỏng bét, nguy hiểm. Toàn Hương Hàn thân là luyện hư kỳ, bị một cái hóa thần kỳ đụng một cái đều tính sỉ nhục, chớ đừng nói chi là bị đánh một bàn tay. Phần này sỉ nhục, chỉ có tiên huyết rửa sạch mới được. Mà lại không đơn thuần là kẻ đầu têu tiên huyết, mà là tại nơi chốn có người tiên huyết. Chỉ có người chết mới sẽ không đem sự tình truyền đi. Hồ Tuyết thật sâu thở dài, nhân loại, đều là bộ dạng này sao? Cuồng vọng vô lễ sau khi, thực lực cũng vô cùng cường đại. Vừa rồi thái độ tốt một chút, có lẽ liền sẽ không dạng này. Thật không? Biết rõ nàng lo lắng ở đâu, hai vị tiền bối cũng không ở chỗ này a. Hồ Tuyết rất là bất đắc dĩ, nhưng cũng không có biện pháp. Tiêu Y bên này hoàn hồn, bội kiếm ra đời kiếm linh, để thực lực của nàng tiến thêm một bước. Lòng tự tin tăng vọt, đừng nói trước mắt chỉ là luyện hư kỳ sơ kỳ Toàn Hương Hàn, liền xem như hợp thể kỳ, nàng cũng dám đi lên đâm hơn mấy kiếm. Lão cẩu, chả lẽ lại sợ ngươi? Tiêu Y cầm trong tay Lan Thủy kiếm, uy phong lẫm liệt, hét lớn một tiếng, Lan, chúng ta cùng tiến lên. Kiếm linh Lan chống nạnh đứng tại trên thân kiếm, chỉ vào Toàn Hương Hàn kêu, nho. Nhỏ luyện hư kỳ, cũng dám lỗ mãng. Xa xa Hồ Yên Hồ Tuyết lập tức sạm mặt lại. Nho nhỏ luyện hư kỳ. Lời này ai bảo ngươi? Còn có, hiện tại khí linh đều là như vậy chẳng sao. Tốt, tốt. Toàn Hương Hàn giận quá mà cười, đối Tiêu Y hung hăng một tay đè xuống. Ầm ầm. Thiên địa chấn động, một cái to lớn cẩu trảo xuất hiện tại trên bầu trời, tựa như Thái Sơn áp đỉnh đối Tiêu Y hung hăng rơi xuống. To lớn tiếng oanh minh, kinh khủng uy áp để mặt đất không ngừng ly khai, cũng làm cho người chung quanh sắc mặt đại biến, nhao nhao lui lại. Tiêu Y trong nháy mắt cảm nhận được áp lực cực lớn, không nói hai lời, Lan Thủy kiếm giơ lên cao cao, quang mang sáng lên, sát cẩu kiếm quyết. Sát cẩu kiếm quyết. Hồ Yên cùng Hồ Tuyết kém chút đem đầu lưỡi của mình cho cắn. Tình cảm ngươi cái. Này kiếm quyết danh tự là tùy ý biến hóa a. Trước đó là giết chim, hiện tại là giết chó. Đối đầu chúng ta, có phải hay không giết hồ ly kiếm quyết? Bầu trời ảm đạm, ba đạo tinh quang oanh minh mà xuống, cường thế đánh xuyên to lớn cẩu trảo. Nhìn xem cẩu trảo tiêu tán tại trên bầu trời, Thiều Thừa nhịn không được sâu kín thở dài. Tới, già rồi. Lão nghi ngờ rất an ủi sau khi, cũng cảm giác được mấy phần lạc tịch. Liền tiểu đồ đệ thực lực đều siêu việt hắn. Ai, quả nhiên, vẫn là quay về Thiên Ngự Phong dưỡng lão, ngậm kẹo đùa cháu được rồi. Chém chém giết giết cái gì đã không? Thích hợp chính mình loại này người già. Một màn này cũng đồng dạng khiến người khác kinh sợ. Hồ Tuyết, Hồ Yên cùng Mặt Trường Dạ cả đám lần nữa mắt trợn tròn. Bọn hắn thậm chí hoài nghi toàn Hương Hàn có phải hay không luyện hư kỳ. Coi như không phải toàn lực công kích, nhưng cũng không phải một cái hóa thần kỳ có thế hóa giải. Toàn Hương Hàn cũng kinh ngạc, đây là cái gì? Nàng một dưới vuốt đi, không nói hủy thiên diệt địa, cũng có thể phiên gian đảo hải. Nàng ngậm nộ nhi phát, một phần ba thực lực sử ra, thế mà bị Tiêu Y hóa giải, còn có thiên lý sao? Hô hô. Ha ha, Tiêu Y miệng lớn truyền mấy hơi thở về sau, sắc mặt tái nhợt cười lạnh, luyện hư kỳ, cũng bất quá như thế. Không đúng, ngươi chính là một cái hàng lẫm luyện hư kỳ, chương 1634, nện. Đến nàng gâu gâu gọi, Toàn Hương Hàn cắn răng, oán hận vô cùng, đáng chết gia hỏa, sắp chết đến nơi còn tại mạnh miệng. Ta sẽ từ từ giết chết ngươi. Toàn Hương Hàn nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt dữ tợn, không có nửa điểm thân là nữ tu sĩ dáng vẻ, ngược lại giống một đầu bị giả thú bị chọc giận. Nàng bỗng nhiên lạnh lùng vung tay lên, lực lượng cường đại lại lần nữa nhấc lên to lớn phong bạo. Hừ. Cứ việc tiêu hao to lớn, nhưng là Tiêu Y hay là huy kiếm xuất kích. Bất quá hóa thần kỳ cùng luyện hư kỳ ở giữa chênh lệch không có khả năng vượt qua. Rất nhanh, không có mấy hiệp, Tiêu Y thân thể từ trên trời giáng xuống, thật sâu đập vào trong đất, phốc. Tiểu Y, không có sao chứ? Thiều Thừa trước tiên xông lại, tràn đầy đau lòng cùng tự trách. Thân là sư phụ, tại cái này thời điểm lại bất lực. Thật sự là đồ ăn chết rồi. Khục. Tiêu Y liền nôn mấy ngụm máu, mới cảm giác được chính mình dễ chịu điểm. Thân mặt ngoài thân thể vết thương chồng chất, thể nội linh lực hao hết, khô cạn cảm giác đau đớn để nàng nhíu chặt mày lên. Yên tâm, ta đã phát tín hiệu, hai người vị sư huynh rất nhanh liền tới. Thiều Thừa đau lòng tự an ủi mình đồ đệ. Tiêu Y lộ ra Tiếu Dung, không có việc gì, sư phụ. Phía dưới dựa vào ngươi kéo dài một chút thời gian. Ha ha. Đem Tiêu Y đánh cho gần chết, Toàn Hương Hàn cảm giác được trong lòng mình ác hết giận bộ. Phận, tâm tình tốt chút. Đông đóng chi quan cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Toàn Hương Hàn cố ý nói đến rất lớn tiếng, thanh âm cuồn cuộn, phản phất muốn hướng thế nhân tuyên cáo. Đồng dạng. Thiều Thừa đứng ra, làm yên lòng muốn xông đi lên Tiểu Hồng mấy cái. Lớn tiếng đối Toàn Hương Hàn nói, tiền bối, ngươi làm như vậy, không quá phận sao? Quá phận. Toàn Hương Hàn không nói hai lời lập tức một bàn tay vung xuống, như là đánh con ruồi đồng dạng. Thiều Thừa vội vàng ngăn cản, nhưng vẫn là bị đánh đến liên tục lui lại, mảnh phun một ngụm tiên huyết. Sâu kiến. Toàn Hương Hàn trong lòng càng thêm bình tĩnh, ánh mắt càng thêm khinh miệt, cái này gia hỏa là người bình thường. Sư tổ. Tiểu Hồng nổi giận, cái gì rác rưởi chó đồ vật, cùng cảnh giới ta nhắm mắt lại đều có thể đem ngươi đầu chó chặt đi xuống. Ồn ào. Toàn Hương Hàn lần nữa lạnh lùng một bàn tay vung xuống, nàng quyết định hảo hảo nhục nhã một phen phía dưới ngươi những này gia hỏa. Mặt Trường Dạ nhìn thấy Tiểu Hồng bị đập bay, trong lòng cái kia cao hứng a, ngu xuẩn, liền thích ngươi loại này ngu xuẩn. Không biết lượng sức, tự tìm đường chết. Trống. Đại Bạch lộ ra bản thể, một. Đầu Đại Bạch hổ uy phong lẫm liệt, đằng đằng sát khí nhào về phía Toàn Hương Hàn. Nhìn thấy Đại Bạch, Toàn Hương Hàn trong ánh mắt lóe lên một tia sát ý, phản tổ đẳng cấp huyết mạch, phải chết. Tay. Phải của nàng có chút uốn lượn, đối đánh tới Đại Bạch hung hăng chộp tới. Đại Bạch ngự phong mà đến, quanh quẩn tại bên người nàng phong hóa là lưỡi dao, xé rách bầu trời xuyên thẳng Toàn Hương Hàn. Mà đi. Hừ. Toàn Hương Hàn bàn tay lớn đưa tay, huyễn hóa ra cẩu trảo không có nửa điểm lùi bước, mặc cho những công kích này rơi vào phía trên. Mặt ngoài chỉ là lên điểm điểm gợn sóng, đối nàng. Không tạo được bất kỳ tổn thương. Ngược lại là Đại Bạch bị nàng nắm ở trong tay. Nho nhỏ lão hổ, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Toàn Hương Hàn thanh âm phát lạnh, định đem Đại Bạch bóp nát, hảo. Hảo chấn nhiếp một phen những người khác thời điểm. Bỗng nhiên sau lưng truyền đến một cổ làm nàng sợ hãi cảm giác. Nàng quay đầu, liền nhìn thấy một đạo bóng đen từ trên trời giáng xuống. Một. Tiếng chim hót truyền đến, để Toàn Hương Hàn linh hồn đều đang run rẩy. Phản phất trên bầu trời lợi hại nhất phi cầm để mắt tới nàng cái này nhỏ yếu bất lực tiểu cẩu. Nhưng là, rất nhanh. Toàn Hương Hàn liền kịp phản ứng, tập trung nhìn vào, chỉ là một cái tiểu nha đầu. Lăn đi. Toàn Hương Hàn vừa sợ vừa giận, đang định xuất thủ, nhưng mà sau đầu bỗng nhiên truyền đến tiếng rít. Lần này, Toàn Hương Hàn căn bản không kịp phản ứng, nàng liền cảm giác được sau đầu của mình mui bị cái gì đồ vật trùng điệp đập trúng. Gâu gâu. Đau đớn kịch liệt, để Toàn Hương Hàn rốt cuộc. Duy trì không ở hình người thái, một nháy mắt biến trở về bản thể, một cái màu đen đại cẩu. Ngay tại nhe răng kêu to, tứ chi run rẩy, khóe miệng còn mơ hồ phun bọt mép. Một màn này thấy những người khác lại lần nữa mắt trợn tròn. Hồ Tuyết cùng Hồ Yên hai người nhịn không được ôm đầu, chuyện đã xảy ra hôm nay để hai người bọn họ hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Toàn Hương Hàn. Dù sao cũng là luyện hư kỳ a, là những năm này khuyển tộc tân tấn luyện hư kỳ. Luyện hư kỳ như thế nào đi nữa cũng là luyện hư kỳ, cường đại không thể nghi ngờ. Vậy mà hôm nay lại một lần lại một. Lần tại hóa thần kỳ trước mặt ăn phải cái lỗ vốn, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ luyện hư kỳ đã yếu đến không chịu được như thế một kích sao? Vẫn là nói, nhân loại bên kia hóa thần kỳ quá mạnh, mạnh. Đến có thể cùng luyện hư kỳ xoay cổ tay. Mặt Trường Dạ bên kia cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm. Mặt Trường Dạ nhịn không được sờ lên sau gáy của mình mui, trong lòng lại có mấy phần thoải mái. Liền. Luyện hư kỳ đều gánh không được kia cục gạch đánh lén, hắn một cái hóa thần kỳ bị đánh lén cũng không tính mất mặt. A, xuất, gâu gâu. Toàn Hương Hàn bên này không ngừng kêu thảm, khi thì gâu gâu gọi, khi thì phát ra nhân loại tiếng trống, nhìn xem liền thê thảm vô cùng. Nàng cảm giác được linh hồn của mình phản phất bị đập bể đồng dạng. Sống hơn ngàn năm, nhận qua tổn thương. Nhiều vô số kể, gần như tử vong số lần cũng không ít. Nhưng là, đau đớn như thế, nàng còn là lần đầu tiên tao ngộ. Như là đem linh hồn của nàng rút ra, nện cái vỡ nát về sau, lại nhét trở về như thế cảm giác. Đau đớn kịch liệt để nàng một lần hoài nghi chính mình có phải hay không phải chết. Thừa dịp nàng bệnh, lấy nàng mạng chó. Tiểu Hồng hét lớn một tiếng, đằng đằng sát khí xông lại. Tiểu Hắc, Đại Bạch cùng Tiểu Bạch cũng là lại lần nữa xông lại. Thần kinh chuyên uy lực vượt qua bọn hắn tưởng tượng, cho nên Tiểu Hồng hét lớn, Tiểu Bạch, lại cho nàng mấy cái nữa, đem nàng chó. Não nện vỡ nát. Bất quá. Toàn Hương Hàn đến cùng là luyện hư kỳ, mặc dù đau đớn, nhưng cũng không để cho nàng mất đi sức chiến đấu. Bốn nhỏ vây công tới, Tiểu Bạch trong tay sáng loáng thần kinh. Chuyên dọa đến nàng hồn linh đều đang run rẩy. Lăn, lăn đi. Luyện hư kỳ cường đại khí tức bộc phát, bốn nhỏ nhao nhao thổ huyết bay ngược. Một bầy kiến hôi, ta muốn đem các ngươi triệt để nghiền. Nát, rút ra linh hồn của các ngươi, cầm tù ức vạn năm, để các ngươi hối hận hôm nay cùng ta đối nghịch. toàn hương hàng sát ý trùng thiên, oán hận khí tức tràn ngập ngàn dặm. Xong đời. Hồ Yên vẽ. Tuyệt vọng càng tăng lên, lần này, triệt để xong đời, chương 1635, miệng thay kiếm linh, Hồ Tuyết cũng kém không nhiều biểu lộ, cảm thấy lần này chết chắc. Triệt để chọc giận toàn hương hàng. Bọn hắn những người này như thế nào ngăn cản được? Hồ Yên đã đang suy nghĩ biện pháp, cũng không biết rõ nàng có thể hay không nể tình chúng ta là hồ tộc người mà thả chúng ta một ngựa. Thực sự, không được, chỉ có thể nghĩ biện pháp chạy trốn, chúng ta tách ra trốn. Hồ Tuyết muốn khóc, tách ra trốn, hắn còn có đường sống sao? Luyện hư kỳ thổi một hơi là có thể đem hắn diệt, quả nhiên. Thực lực thấp người có thể làm sự tình chỉ có làm mồi nhử. Nha đầu kia loại suy nghĩ này, cũng là không phải cố ý, mà là tự nhiên mà vậy. Mặt Trường Dạ thì cười đến càng thêm lợi hại. Không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết. Thực lực không đủ, lại nhất định phải trêu chọc so với mình cường đại tồn tại, các ngươi bất tử, ai chết. Đợi chút nữa nhắm ngay thời cơ, chúng ta cũng tranh thủ thời gian ly khai. Ha ha, lần này trong lòng của ta chi hoạn có thể tiêu trừ. Ma Nhiên hỏi Doanh Thất Thất, muốn xuất thủ sao? Doanh Thất Thất cắn răng, chờ đợi thời cơ thích hợp. Tiêu Y từ dưới đất leo ra, ghé vào bên cạnh, ngẩng đầu lên. Lan đứng tại trên đầu của nàng, chỉ vào toàn hương hàng giận mắng, chó đồ vật, ngươi lại để. Một cái ngốc chó, ngoại trừ gâu. Gâu gọi, ngươi còn biết cái gì? Đến. Mau đem của ngươi đầu chó vương ra, để cho ta chặt ngươi mấy kiếm, chặt không chết ngươi ta nghĩ một lát lại chặt. Xa xa Hồ Yên cùng Hồ Tuyết sạm mặt. Lại, cảm giác sâu sắc im lặng. Đều cái này thời điểm, còn dám dạng này mắng to. Phá bình phá suất sao? Hồ Yên bất lực nhả rảnh, dạng gì chủ nhân, liền có dạng gì kiếm linh. Nha đầu này, là muốn. Nàng kiếm linh cho nàng làm miệng thay sao? Toàn hương hàng bị mắng toàn thân phát run, đời này lần thứ nhất nhận làm nhục như vậy. Bị một cái kiếm linh mắng, thế giới này không hủy diệt cũng liền. Không có ý nghĩa. Tốt, tốt, nhận lấy cái chết. Toàn hương hàng gầm thét, nàng lộ ra bản thể, linh lực gào thét mà tới. Thân thể không ngừng biến lớn, to lớn miệng, sắc bén chó răng làm cho người sợ hãi. Chung quanh bắt đầu sinh ra hấp lực, không gian bắt đầu rung rẩy. Hôm nay, liền xem như tiên đế tới, cũng không thể nào cứu được các ngươi. Toàn hương hàng thanh âm lại một lần nữa quanh quẩn tại trên bầu trời. Tiếp lấy hấp lực trở nên càng thêm to lớn đầu chó hé miệng hung hăng cắn xuống tới. Hồ Yên tuyệt vọng, thiên cẩu thôn nguyệt. Luyện hư kỳ thi triển một chiêu này, nơi này tất cả mọi người trốn không thoát. Hồ Yên tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhưng mà sau một khắc, bên tai bỗng nhiên truyền đến Hồ Tuyết tiếng kinh hô, cái này, cái này. Hồ Yên mở to mắt, sau đó thấy được để nàng khó mà quên được một màn. To lớn đầu chó bị người chặt đứt, mang theo khó có thể tin biểu lộ từ trên trời rơi xuống. A! À, toàn hương hàng bén nhọn thanh âm vang lên. Hét thảm một tiếng. Hai thân ảnh xuất hiện ở trên trời, một thanh âm lạnh lùng vang lên. Khẩu khí thật lớn a, à, tiên đế tới cũng cứu không được. Màu lam cùng màu trắng hai thân ảnh huyền lập, thần. Mang sắc băng lãnh, trường sam phần phật, siêu phàm khí thế, tựa như từ trên trời giáng xuống tiên nhân. Ngươi, các ngươi. Toàn hương hàng tê, hai người này tại sao lại ở chỗ này? Trên trời sự. Tình làm xong. Lữ Thiếu Khanh nhìn lướt qua, sư phụ, sư muội một đám người đều bị thương. Lúc này đối Kế Ngôn nói, chém chết nàng. Kế Ngôn không nói nhảm, rút ra Vô Khâu kiếm, phong mang kiếm ý. Phun trào, đâm thẳng toàn hương hàng mà đi. Nên, đáng chết. Toàn hương hàng linh khí phun trào, hóa thành một đạo linh khí hộ thuẫn, dự định ngăn cản Kế Ngôn cái này một kiếm. Phốc. Linh khí hộ. Thuẫn chia năm xẻ bảy, toàn hương hàng trên thân liền xuất hiện nói đạo vết thương, tiên huyết vẩy ra. A. À, toàn hương hàng thân thể bị xuyên thủng, kêu thảm một tiếng, xoay người bỏ chạy. Chỉ là vừa tiếp xúc, nàng liền biết mình cùng Kế Ngôn ở giữa chênh lệch thật lớn. Nhưng mà Kế Ngôn nơi nào sẽ tùy tiện buông tha nàng. Khi dễ người một nhà, quản ngươi thực lực gì cảnh giới, giết chính là kế. Ngôn lần nữa xuất kiếm, vô số kiếm ý hội tụ, hóa thành màu bạc thần long đuổi sát Toàn Hương Hàn mà đi. Thần long vạch phá không gian, mang theo tử vong khí tức đem Toàn Hương Hàn bao phủ. Lúc này, Toàn Hương Hàn cảm nhận được Toàn Phụng Nhật đám người khí tức, vội vàng lớn tiếng gầm rú, trưởng lão, cứu ta. Lớn mật. Từ trên trời giáng xuống Toàn Phụng Nhật bọn người thấy thế, lập tức vừa sợ vừa giận. Liễu Xích, Hung Trừ, Danh Kỳ mấy người cũng là ngạc nhiên, không minh bạch chuyện gì phát sinh. Bọn hắn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đột nhiên ly khai thẳng đến phía dưới. Mà đến, sau đó cũng cùng lên đến. Vừa đưa ra liền thấy Kế Ngôn đánh Toàn Hương Hàn. Toàn Hương Hàn bất quá là luyện hư sơ kỳ tầng 2 cảnh giới, ở đâu là Kế Ngôn đối thủ. Thứ bỗng chốc bị chặt đầu. Chó, cái thứ hai bị xuyên thủng thân thể, cái thứ ba đã là tràn ngập nguy hiểm. Kiếm ý biến thành thần long một ngụm đưa nàng tha bên trong, sau đó màu trắng kiếm quang cấp tốc đem nó bao phủ. Ở. Dừng tay. Toàn Phụng Nhật mấy người kinh sợ không thôi, vội vàng hô to. Nhưng mà vẫn là chậm một bước, kiếm quang tiêu tán, Toàn Hương Hàn cũng đi theo tiêu tán, chỉ có một ít cặn bã đón gió. Phiêu tán. Một cổ bi thương từ trái tim tất cả mọi người ngọn nguồn hiện lên. Tất cả mọi người minh bạch, Toàn Hương Hàn cái này khuyển tộc nhân tài mới nổi triệt để vẫn lạc. Dù là thân là luyện hư kỳ, dù là có được nguyên thần phân thân cũng vô dụng. Tất cả mọi người sợ ngây người. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lữ Thiếu Khanh đi vào Thiều Thừa trước mặt, đánh giá một phen về sau, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, sau đó cười hỏi, sư phụ, chết được không? Thiều Thừa che lấy ngực, lắc đầu, không có việc gì, ngươi đi xem một chút sư muội của ngươi cùng Tiểu Hồng bọn hắn. Yên tâm. Bọn hắn đều là người trẻ tuổi, không chết được. Thiều Thừa tức giận, cảm giác được càng tổn thương, mắng, hỗn trướng, ngươi là nói ta già. Không dám, là đại sư huynh nói, đến thời điểm đánh hắn. Ngươi qua đây, ta trước thu thập ngươi. Tốt, tốt, ngươi ở bên cạnh nghỉ ngơi thật tốt xem kịch đi. Ngươi muốn làm gì? Làm thịt kia mấy cái lão cẩu, Toàn Phụng Nhật cái này khuyển. Tộc trưởng lão sắp điên rồi. Tộc trưởng Toàn Diệu vẫn lạc, trưởng lão Toàn Dập vẫn lạc, hiện tại Toàn Hương Hàn cũng vẫn lạc, hiện tại Toàn Phụng Nhật bên người chỉ có 3 người. Trong đó đạt tới luyện hư hậu kỳ cũng chỉ có hắn Toàn Phụng Nhật một người, những người khác là trung kỳ cùng sơ kỳ. Đáng chết, đáng chết. Toàn Phụng Nhật phẫn nộ gào thét, ta khuyển tộc cùng các ngươi thế bất. Lưỡng lập. Lão cẩu, ngươi tại chó sủa cái gì? Hét lớn một tiếng, Lữ Thiếu Khanh cầm trong tay mặt quân kiếm đánh tới, cái gì thế bất lưỡng lập, ta và các ngươi cẩu tộc không đội trời chung. Hôm nay trước hết làm thịt các ngươi mấy đầu lão cẩu, đem đầu chó vương ra. Mặt quân kiếm hung hăng một kiếm bổ ra, trăm ngàn trượng đem Toàn Phụng Nhật 4 người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Chương 1636, co lại 4, Toàn Phụng Nhật cùng 3 cái khuyển tộc luyện hư kỳ giận quá. Một người liền dám khiêu chiến 4 người bọn họ. Làm bọn hắn là cái gì? Đồ ăn chó sao? Như thế nào đi nữa, bọn phêu hắn cũng là luyện hư kỳ. Đừng đem luyện hư kỳ không xem ra gì. 4 người đồng thời xuất thủ, cường đại linh lực ba động quét sạch. Thiên địa phương viên mấy vạn dặm phạm vi linh lực cùng nhau gào thét.